Chương 3880, xin giúp đỡ. Có thể nói, ngoại trừ hưu khách ông ra thì ngũ đại thiên khách cường đại nhất khách minh đều có mặt ở đây, có thể xem là đại quân áp cảnh. Dưới tình hình này, ai muốn bênh vực lẽ phải, ai muốn giải cứu bình dân bách tính Minh Lạc Thành, thì phải cân nhắc thực lực của mình. Một khi không địch lại khách minh thì không chỉ mất mạng, mà còn có thể liên lụy đến tông môn của mình, liên lụy đến đạo thống của mình. Cũng chính vì vậy, mặc dù vị lão tổ nọ thực lực rất mạnh, cũng xuất thân danh gia, thế nhưng cuối cùng còn chẳng phải hết cách, cuối cùng còn chẳng phải phất áo rời đi. Lúc này, một số tu sĩ cường giả cảm thấy bất bình chỉ biết nhìn nhau. Bọn họ bất mãn với cách làm của khách minh, thế nhưng, bọn họ cũng bất lực. Bây giờ người hoặc đạo thống có thể chèn ép khách minh cũng chỉ có ba cự đầu cửu bí đạo thống, Lý gia, Mộc gia mà thôi. Ngoài ra, những người còn lại căn bản không thể nào dung chuyển được khách minh, chống đối khách minh thì chỉ có con đường chết mà thôi. Giết, Lục Bào Thiên Khách mặt mày lạnh tanh, vung tay lên, lạnh lùng ra lệnh. Lúc này, Lục Bào Thiên Khách đích thân tỏa trấn hành hình. Khi hắn ngồi xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực, nhất là khí tức bất hủ trên người hắn càng ép mọi người không thở nói. Rất hiển nhiên, khi Lục Bào Thiên Khách đích thân tỏa trấn ở nơi này thì không ai dám hành động thiếu suy nghĩ cả, những tu sĩ cường giả muốn bênh vực kẻ yếu chỉ có thể ngoan ngoãn đứng sang một bên. Lục Bào Thiên Khách đích thân tỏa trấn, khi hắn vừa ra lệnh thì đao phủ trên pháp trường giơ cao đổ đao. Không, khi sắp chết, có bình dân bị chói hét lên. Thế nhưng đã muộn rồi, tất cả đều chỉ là giãy giụa bất lực, chỉ nghe một tiếng xùy, đao quang lóe lên, đồ đao rơi xuống, máu tươi tung tóe, đầu người rơi xuống đất. Máu tươi trào vào rãnh, máu tươi theo rãnh chảy xuống mặt đất, nhuộm đỏ bùn đất. Nhìn thấy màn này, không ít người nín thở, mọi người nhìn máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, có người tò mò, muốn biết cách huyết tế của khách minh có tác dụng hay không. Xa xa xa, ngay lúc này, dưới lòng đất có tiếng xào xạc, bùn đất bị máu tươi nhuộm đỏ bắt đầu nhúc nhích. Cuối cùng chỉ nghe ào ào ào, có tiếng động chui khỏi mặt đất, chỉ thấy từng bàn tay thụt lên, chỉ thấy mấy bộ xác chết bò lên. Là xác chết ra ngoài, cách này thật sự có tác dụng. Nhìn thấy xác chết chui ra khỏi bùn đất, không ít người giật mình kêu lên. Lúc này, tất cả mọi người đã quên chuyện huyết tế, tất cả mọi người đã quên bình dân bách tính bị chém đầu, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào xác chết chui ra khỏi bùn đất. Thậm chí khi nhìn thấy xác chết, có không ít tu sĩ cường giả ánh mắt nóng rực, cảm thấy thủ đoạn của khách minh thật sự có hiệu quả, không uổng công huyết tế. Trên thực tế, tính mạng của bình dân bách tính trong mắt tu sĩ cường giả chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Khi thấy thủ đoạn của khách minh có hiệu quả, không ít người nôn nao, không ít người tim đập thình thịch. Mặc dù có người thật sự cảm thấy bất bình thay bình dân bách tính, thế nhưng khi có đủ lợi ích, khi có thứ khiến người ta tim đập thình thịch thì chính nghĩa, lương tri, thiện hạnh. Những thứ này không đáng một xu. Sau khi phát hiện thủ đoạn huyết tế có hiệu quả, sợ rằng không chỉ khách minh dùng thủ đoạn này, mà những tu sĩ cường giả khác cũng sẽ dùng tới. Ngay cả những tu sĩ cường giả ăn nói chính nghĩa đường hoàng, cho dù ngoài sáng không dùng tới thủ đoạn này thì cũng lén lút dùng tới thủ đoạn này. Phanh phanh phanh, đệ tử cường giả khách minh đã chuẩn bị sẵn, khi xác chết bò dậy thì bọn họ lập tức ra tay, đánh bại những xác chết này, nháy mắt đóng đinh chúng nó trên mặt đất. Trong nháy mắt, đệ tử cường giả khách minh khoét xác chết lấy hắc thạch. Sau khi mất hắc thạch, chỉ thấy xác chết đạp chân loạn xạ, sau đó chết thẳng cẳng. Đệ tử khách minh ra tay rất nhanh, hơn nữa thủ pháp quen thuộc. Nhìn thấy cảnh này, không ít người chấn động, sợ rằng đây không phải là lần đầu khách minh làm chuyện như thế, mà trước đó khách minh đã từng lén lút huyết tế dụ dỗ xác chết, thế nhưng không công khai như lúc này mà thôi. Nhóm tiếp theo, giết xác chết lấy hắc thạch, động tác của đệ tử cường giả khách minh hết sức lưu loát. Thế nhưng lúc này bùn đất nhuộm đỏ máu tươi đã không còn xác chết bỏ ra nữa. Cho nên, Lục Bào Thiên Khách không hề chớp mắt, ra lệnh. Lục Bào Thiên Khách vừa dứt lời thì lại một nhóm bách tính bị áp giải tới. Những người này mặt mày trắng bệch, lúc di chuyển thì hai chân run rẩy. Trong thời gian ngắn, khách minh lấy máu của mấy nhóm bình dân, xác chết nên bỏ ra ngoài thì đã bỏ ra hết, lúc này đã không còn xác chết nào bỏ ra ngoài nữa. Lúc này, Lục Bào Thiên Khách lạnh lùng nói, hôm nay tới đây thì thôi, ngày mai tiếp tục, nói xong thì được đệ tử nâng đi. Khi cao thủ cường giả của khách minh rời đi thì không khí tràn ngập mùi máu. Nhìn bùn đất bị máu tươi nhuộm đỏ đến phát tím, có người run rẩy, có người hai mắt nóng rực, nội tâm dục dịch. Trên thực tế, khi nhìn thấy thủ đoạn huyết tế của khách minh thu hoạch được nhiều hắc thạch như vậy, có không ít tu sĩ cường giả động lòng, có tu sĩ cường giả muốn dùng thủ đoạn này để thu hoạch hắc thạch 85. Dù sao, hắc thạch có thể bán được giá trên trời, một viên hắc thạch có thể khiến không ít tu sĩ cường giả liều mạng với nhau. Nếu như có thể thu hoạch nhiều hắc thạch như vậy, thế thì tại sao không thể huyết tế chứ? Khi đủ cám dỗ thì bình dân bách tính chỉ là sâu kiến, không ít tu sĩ cường giả đã ném câu nói tai họa không liên lụy bình dân ra sau đầu. Thế nhưng, bây giờ tất cả tu sĩ, bình dân Minh Lạc Thành đều đã rơi vào tay Khách Minh, trở thành tù nhân của Khách Minh, cho dù có người muốn huyết tế thì cũng không tìm được con mồi huyết tế. Bên trong đồng điện, Lý Thất Dạ nhắm mắt dưỡng thần, thần ngao thái hư, im lặng nhập định, giống như một pho tượng. Công tử, xin mau cứu con dân Minh Lạc Thành. Lúc này, Lâm Diệp Tuyết tới cầu xin Lý Thất Dạ, nói. Con dân Minh Lạc Thành bị người ta dùng làm con mồi huyết tế, xin công tử từ bi, cứu vớt bọn họ. Lý Thất Dạ ngồi nguyên tại chỗ, vẫn nhắm mắt như cũ. Một lát sau, hắn mới nói chậm, thế gian này không có chúa cứu thế, chỉ có cường đại thì mới có thể nắm giữ được vận mệnh của mình. Chương 3881, ra mặt một. Phanh, lúc này, Lâm Diệp Tuyết quỳ xuống đất, phanh phanh phanh, nàng dập đầu với Lý Thất Dạ, hơn nữa dập đầu rất mạnh, cái trán đập mạnh lên sàn nhà, đập chảy máu đầu, máu tươi từ trên trán chảy xuống. Xin công tử từ bi, Ngô Hữu Chính cũng đi vào, quỳ xuống, cũng liên tục dập đầu. Lâm Diệp Tuyết không rên gì kêu đau, dập đầu hết cái này đến cái khác. Lúc này máu tươi đã nhuộm đỏ sàn nhà, máu tươi như chút, nhuộm đỏ luôn cả quần áo của nàng. Lúc này, Lý Thất Dạ mới chậm rãi mở mắt, nhìn Lâm Diệp Tuyết máu me đầy mặt, hắn thở dài. Thôi, nể tình nhà ngươi, ta sẽ cứu bọn họ một mạng. Lý Thất Dạ bất đắc dĩ, khoát nhẹ tay áo. Cảm ơn công tử từ bi. Lúc này Lâm Diệp Tuyết trào nước mắt, dập đầu thật mạnh. Ngô Hữu Chính cũng dập đầu chảy máu, máu tươi chảy xuống. Đi băng bó đi, Lý Thất Dạ nhìn bọn họ, thở dài khe khẽ, nói. Ta cứu được bọn họ nhất thời, nhưng không cứu được bọn họ cả đời. Tương lai các ngươi phải dựa vào chính bản thân mình, đạo thống này phải dựa vào các ngươi lớn mạnh. Bằng không, các ngươi mãi mãi cũng chỉ là cá nằm trên thất mà thôi. Chúng ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ cố gắng. Bất giác, Lâm Diệp Tuyết khóc ướt cả mặt, siết chặt nắm đấm. Từ trước tới giờ nàng luôn cảm thấy mình rất hạnh phúc. Già trẻ trong môn phái sủng ái nàng, hơn nữa Minh Lạc Thành vẫn luôn bình yên vô sự, mặc dù có hơi nhỏ yếu, thế nhưng nàng hết sức thỏa mãn thời gian yên bình hạnh phúc như thế. Tuy nhiên, khi đại nạn lâm đầu, nàng mới phát hiện mình nhỏ yếu như thế, bất lực như thế, không thể bảo vệ được gia viên của mình, không thể bảo vệ được người thương yêu mình. Nếu như Lý Thất Dạ không ra tay thì Sơ Thạch Tông đã bị tiêu diệt từ lâu lắm rồi, càng khỏi phải nói tới chuyện che chở Minh Lạc Thành, che chở con dân bách tính của Minh Lạc Thành. Đại đạo nhiều gian khó, hy vọng các ngươi có thể luôn luôn vươn lên, ngẩng đầu tiến về phía trước. Lý Thất Dạ nói chậm, chỉ khi nào bản thân các ngươi cường đại rồi thì mới có thể bảo vệ được thứ mà mình muốn bảo vệ. Bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ. Ta sẽ ghi nhớ lời dạy của công tử. Giọng nói của Lâm Diệp Tuyết run rẩy, nội tâm phức tạp đủ mùi vị. Bây giờ, trong thế giới này chỉ có Lý Thất Dạ có thể ra mặt giúp nàng mà thôi. Ngày thứ hai, Khách Minh tiếp tục cử hành huyết tế. Hôm nay, Lục Bào Thiên Khách vẫn đích thân tỏa chấn, đệ tử cường giả Khách Minh áp giải bình dân bách tính tới. Hôm nay, tu sĩ cường giả tụ tập quan sát nhiều hơn, có rất nhiều tu sĩ cường giả đi tới quan sát, có người đứng trên tường thành. Có người ẩn vào hư không, càng có người đứng trụm thành đoàn. Lúc này, Lục Bào Thiên Khách lạnh lùng ngồi trên đài, thần thái lạnh băng. Theo hắn thấy, bình dân bị huyết tế chỉ là sâu kiến, sự sống chết của bọn họ không đủ thành đạo. Lục Bào Thiên Khách đích thân tỏa trấn ở nơi này, không chỉ tránh có người can thiệp bất bình, mà còn đề phòng có người nổi lòng tham. Bởi vì hắc thạch trên thị trường có giá trên trời, không chừng có người nổi lòng tham, bất ngờ ra tay cướp giật hắc thạch. Khách Minh lại sắp thu hoạch không ít hắc thạch. Nhìn thấy từng dãy bình dân bách tính bị áp giải tới, có người nói nhỏ. Khách Minh bội thu à nha? Đúng vậy, khó trách Khách Minh lại ra tay độc ác như thế. Tính thử thì lần này Khách Minh sẽ lũng đoạn thị trường hắc thạch, sau khi huyết tế xong thì hắc thạch trong tay bọn họ sẽ nhiều hơn tất cả hắc thạch của mọi người cộng lại. Xem nào, bình dân cùng tu sĩ Minh Lạc Thành rơi vào tay Khách Minh có khoảng 6-7 vạn. Có cường giả đánh giá, nói. Sau khi huyết tế xong thì Khách Minh có thể thu được ngàn viên hắc thạch hoặc nhiều hơn, đúng là phát tài lớn. Tài sản khổng lồ như thế, nhất là hắc thạch có thể ích thọ duyên niên, khó trách Ngũ Đại Thiên Khách không tiếc dùng tới thủ đoạn này. Hồi báo phong phú như vậy, sợ rằng đã được Hưu Khách ông cho phép, nên Khách Minh mới dám buông tay làm như thế. Có lão tổ thế gia nói thầm, lần này Khách Minh giàu to rồi, không ít người hâm mộ, lúc này không còn ai chú ý tới bình dân bách tính nữa. Thậm chí, đã không còn ai quan tâm tới sự sống chết của bình dân bách tính nữa. Trong mắt bọn họ, mấy vạn bình dân bị huyết tế chỉ là chuyện còn con. Thứ mà bọn họ quan tâm hơn đó chính là Hắc Minh rốt cuộc lấy được bao nhiêu hắc thạch trong lần huyết tế này. Còn những bình dân bách tính bị áp giải, bọn họ không thể làm gì cả, ai cũng trắng tái mặt mày. Trước mặt Khách Minh, bọn họ giống như run rế, mọi sự phản kháng đều vô dụng. Nói khó nghe thì một ngón tay của cường giả Khách Minh cũng có thể nghiền chết bọn họ. Vào lúc này, bọn họ chỉ biết nhận mệnh mà thôi, cúi thấp đầu, yên lặng chờ đợi tử vong. Chuẩn bị, sau khi bình dân bách tính bị áp giải tới, Lục Bào Thiên Khách ra lệnh. Lúc này, đao phủ đã giơ sẵn đồ đao trong tay chớp lóe. Một đám ngu xuẩn, quấy rầy ta ngủ ngon. Ngay khi mọi người nín thở chờ đợi đồ đao rơi xuống thì một giọng nói lười biếng vang lên. Trong thời điểm yên tĩnh như thế này đột nhiên xuất hiện giọng nói như thế, hơn nữa giọng nói này còn khinh bỉ tất cả mọi người, khiến tất cả mọi người choáng váng, không khỏi đưa mắt nhìn sang. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy một thanh niên chậm chạp đi tới, dáng vẻ lười nhác, hơn nữa còn ngáp một cái, mệt mỏi vươn người. Phía sau là Lâm Diệc Tuyết cùng Ngô Hữu Chính đi theo. Khi nhìn thấy Lâm Diệc Tuyết cùng Ngô Hữu Chính, không ít bình dân bách tính lập tức nhìn thấy hy vọng, bên trong ánh mắt tuyệt vọng dấy lên ánh sáng hy vọng. Đệ nhất hung nhân, nhìn thấy Lý Thất Dạ uể oải đi tới, không ít người hét lên. Xa, lúc này, hiện trường dọn ra một con đường, vô cùng ngay thẳng, tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người lùi lại, không ai dám cản đường hắn. Đây chính là thế giới của cường giả, khi ngươi đủ mạnh rồi thì sẽ khiến người ta vô cùng kính sợ. Hai ngày trước đệ nhất hung nhân ra tay tiêu diệt chiến hạm đoàn của Tàng Kim Động, tiêu diệt thập đại kim cương, uy danh như rồng, hơn cả Đoạn Ngọc Chân Đế cùng Mộc Kiếm Chân Đế. Mọi người biết, đệ nhất hung nhân không chỉ cường đại vô song, mà hắn cũng như danh hiệu của hắn, là một người hung ác tàn khốc, một câu không hợp thì ra tay diệt cả nhà ngươi. Đệ nhất hung nhân, nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất hiện, không ít người kính sợ, đồng loạt nhìn Lý Thất Dạ, sau đó lại có người nhìn Lục Bào Thiên Khách. Chương 3882, ra mặt 2. Mọi người biết, đệ nhất hung nhân xuất hiện tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt lành. Huống chi phía sau hắn chính là Lâm Diệc Tuyết cùng Ngô Hữu Chính, bọn họ là người sinh trưởng ở nơi này, hơn nữa Lý Thất Dạ lại chọn đúng thời điểm này xuất hiện. Không biết tôn giá có gì chỉ giáo, nhìn thấy Lý Thất Dạ xuất hiện, Lục Bào Thiên Khách đứng dậy, ôm quyền, ăn nói khách khí. Thái độ này của Lục Bào Thiên Khách rất là khách khí. Trước đó, khi bị lão tổ nọ chỉ trích, hắn vẫn ngạo nghễ ngồi trên kiệu, mặc dù gọi đạo huynh, thế nhưng không quá quan tâm. Thế nhưng sau khi Lý Thất Dạ xuất hiện thì Lục Bào Thiên Khách không hề sĩ diện, cũng không hề tự cao tự đại, lập tức đứng dậy, ôm quyền chào đón, còn gọi một tiếng tôn giá nữa. Nhìn thấy Lục Bào Thiên Khách khách khí như vậy, không ít người lén lút nhìn nhau. Đương nhiên, mọi người đều hiểu, mặc dù luận địa vị, luận thực lực thì Ngũ Đại Thiên Khách cao hơn Thập Đại Kim Cương, Ngũ Đại Thiên Khách liên thủ cũng mạnh hơn Thập Đại Kim Cương. Thế nhưng thực lực của đệ nhất hung nhân thì cũng không phải bàn cãi, tay không tấc sắt tiêu diệt Thập Đại Kim Cương, hủy diệt chiến hạm đoàn, ngay cả Tàng Kim Động vô cùng mạnh mẽ cũng bị hắn coi là sâu kiến. Đối mặt với địch nhân khủng bố như thế, cường đại như thế, ngay cả Lục Bào Thiên Khách trong Ngũ Đại Thiên Khách cũng không dám kiêu ngạo. Theo Lục Bào Thiên Khách thấy, tồn tại cường đại như thế, nếu không đắc tội thì cố gắng không đắc tội. Không có gì chỉ giáo hết, Lý Thất Dạ ngáp một cái, dáng vẻ yểu xìu, giống như vừa mới bị đánh thức, cơn buồn ngủ rất nặng. Hắn khoát tay áo, nói, không có việc gì thì cút xéo đi, tất cả cút hết ra Minh Lạc Thành. Lý Thất Dạ vừa nói như thế, tất cả mọi người nhìn nhau. Lý Thất Dạ không chỉ nhắm đến Khách Minh, mà còn nhắm đến tất cả mọi người. Thật không tiện, Lục Bào Thiên Khách ôm quyền nói, lão phu ngu dốt, không rõ ý tứ của tôn giá, xin tôn giá chỉ rõ. Lục Bào Thiên Khách là tồn tại uy danh hiển hách ở đế thống giới, mặc dù không bằng Thái Thanh Hoàng hay Cổ Nhất Phi, thế nhưng trong những chân thần bất hủ ở đế thống giới ngày nay, hắn cũng được xếp vào hàng nhân vật có tiếng tăm, là một vị chân thần bất hủ hết sức mạnh mẽ. Lúc này, hắn nói như thế, buông thái độ thấp như thế, là chuyện hết sức đáng quý. Nhìn khắp đế thống giới, không có mấy người có thể khiến hắn bày ra tư thái này. Có thể khiến Lục Bào Thiên Khách bày ra tư thái này, cũng chỉ có nhân vật như Thái Thanh Hoàng, Cổ Nhất Phi mà thôi. Dù sao, Lục Bào Thiên Khách không chỉ cường đại, mà sau lưng hắn còn có Khách Minh, đây chính là liên minh có mười mấy đạo thống làm nội tình, ai mà dám chọc bọn họ chứ? Cút, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, ngoại trừ cư dân, tu sĩ bản địa ra thì tất cả mọi người cút hết ra Minh Lạc Thành, nếu như còn có chuyện như huyết tế phát sinh nữa thì ta diệt toàn tộc hắn. Lý Thất Dạ vừa nói như thế, tất cả mọi người nhìn nhau. Lúc này mọi người mới biết Lý Thất Dạ tới đây can thiệp bất bình. Lục Bào Thiên Khách nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Hắn chính là nhân vật dẫm chân một cái thì thiên hạ biến sắc, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta kêu cút ngay trước mặt người trong thiên hạ, trên thế gian này không có mấy người dám kêu hắn cút như thế. Hóa ra tôn giá vì chuyện này mà tới. Lục Bào Thiên Khách không khỏi nhìn Lâm Diệc Tuyết cùng Ngô Hữu Chính sau lưng Lý Thất Dạ, nói chậm. Nếu như tôn giá đích thân tới đây rồi, như vậy thế này thì sao, bất kỳ người nào có liên quan tới tôn giá có thể dẫn đi, chúng ta lập tức thả ngươi. Ngu xuẩn, Lý Thất Dạ khoát tay áo, cắt ngang Lục Bào Thiên Khách, nhàm chán nói. Nếu là vừa rồi thì ta có thể không trừng phạt các ngươi, thế nhưng bây giờ không giết các ngươi thì không được, ngu không ai bằng. Lý Thất Dạ vừa nói như thế, Lục Bào Thiên Khách biến sắc, mặt cười cứng lại, sắc mặt lạnh lại. Tôn giá nhất định muốn chống lại Khách Minh chúng ta sao? Lúc này, Lục Bào Thiên Khách không nói chống lại mình, mà nói chống lại Khách Minh, ý của câu nói này quá rõ. Lúc này, đối địch với hắn, cũng chính là đối địch Khách Minh. Khách Minh hay không Khách Minh gì chứ? Lý Thất Dạ khoát tay, nói, một đống cứt chó, hôm nay ta tiếp quản Minh Lạc Thành, tất cả mọi người cút ra khỏi Minh Lạc Thành, ai làm trái, giết không tha. Nghe vậy, tất cả mọi người hít lạnh, sau khi đệ nhất hung nhân nói ra câu nói này, không ai cho rằng hắn đang nói đùa. Một người dám giết thập đại kim cương, căn bản không cần nói đùa, đồng thời cũng không phải cuồng vọng vô tri. Hắn dám nói như thế, thì hắn có thể làm được như thế. Lục Bào Thiên Khách mặt mày khó coi, ở đế thống giới ngày nay, không một ai dám nói Khách Minh bọn họ là một đống cứt chó, không một ai dám sỉ nhục Khách Minh bọn họ như thế cả. Tôn giá, người phải nghĩ kỹ vào. Lục Bào Thiên Khách sầm mặt lại, nói. Khách Minh chính là liên minh lớn nhất đế thống giới, do vô số chân thần bất hủ liên hợp với nhau xây nên, sau lưng có hơn trăm cái đạo thống, không ai có thể cản. Tôn giá cảm thấy, vì bình dân như sâu kiến này mà trở thành kẻ thù với Khách Minh thì có đáng giá hay không? Mặc dù Lục Bào Thiên Khách nói hơi quá, thế nhưng cũng coi như là tình hình thực tế. Không ít tu sĩ cường giả gật đầu. Dù sao, vì bình dân mình không quen không biết mà trở thành kẻ thù với quái vật khổng lồ như Khách Minh, chính là thiếu sáng suốt. Khách Minh là cái thá gì chứ? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Ngươi, Lục Bào Thiên Khách mặt mày khó coi, dù sao, bị người ta mắng là cái thá gì chứ? Không ai có thể nuốt trôi cơn giận này. Khách Minh bọn họ uy hiếp thiên hạ, hoành hành vô địch, nội tình thâm hậu, tàng kim động không thể nào sánh bằng. Hôm nay lại bị Lý Thất Dạ mắng cái thá gì chứ ngay trước mặt người trong thiên hạ, Lục Bào Thiên Khách. Làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này chứ? Tôn gia, chỉ vì mấy con sâu kiến, có đáng giá không? Lục Bào Thiên Khách thần thái lạnh lùng, hắn không phải là loại người sợ phiền phức, nếu như buông tay làm, Khách Minh bọn họ đã từng sợ ai chứ? Ai dám đối địch với Khách Minh, bọn họ giết không tha. Có thể nói, theo Khách Minh, ngoại trừ ba cự đầu như cửu bí đạo thống ra thì bọn họ không kiêng kỵ đạo thống nào hết. Làm bạn với Khách Minh, thiên hạ mặc ngươi đi lại, đối địch với Khách Minh, hậu hoạn vô tận. Lúc này Lục Bào Thiên Khách không còn khách khí như vừa rồi nữa. Chương 3883, ai mới là sâu kiến? Trong mắt ta, các ngươi cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Lý Thất Dạ cười nhạt, vừa dứt lời, bàn tay xóe ra, nắm ngón tay bóp vào hư không. Chỉ nghe ba, ba, ba. Khi năm ngón tay của Lý Thất Dạ vừa bóp vào hư không thì tất cả đệ tử cường giả của Khách Minh đang có mặt ở nơi này đều bị bóp thành xương máu, bọn họ không kịp hoàn hồn, cũng không kịp phản kháng, thậm chí còn không kịp kêu thảm thì đã bị Lý Thất Dạ bóp thành xương máu. Ngươi, Lý Thất Dạ vừa ra tay thì đã bóp đệ tử cường giả của Khách Minh thành xương máu, Lục Bào Thiên Khách biến sắc. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ lóe lên, Lục Bào Thiên Khách khiếp sợ, muốn lui lại, thế nhưng đã muộn. Dưới cơn khiếp sợ, hai tay của hắn giơ lên, một tấm cự thuẫn ngăn ở phía trước. Tấm cự thuẫn này phun ra thần mang, khí tức bất hủ cuồn cuộn như đại dương mênh mông. Đây là binh khí của chân thần bất hủ, sức phòng thủ cường đại vô song. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ hất chân, đầu gối đập tới. Phanh, Lục Bào Thiên Khách bị đập bay, tấm cự thuẫn ngăn trước mặt hắn phanh một cái rồi vỡ nát, còn hắn thì bị đập ói máu. Chỉ nghe một tiếng đùng, Lục Bào Thiên Khách đụng mạnh lên tường thành, đụng tường thành lủng một cái lỗ. Lý Thất Dạ vừa ra tay, nháy mắt bóp tất cả đệ tử cường giả của Khách Minh thành xương máu, lại trong nháy mắt lên gối đập bay Lục Bào Thiên Khách, ngay cả bảo thuẫn của hắn cũng vỡ vụn. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt mà thôi, tất cả mọi người nhìn thấy Lục Bào Thiên Khách nháy mắt đâm vào tường thành, sau khi đâm lủng tường thành thì bị chôn dưới loạn thạch. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người như bị sét đánh, ngây ra như phỗng. Mọi người không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thất Dạ ra tay, thế nhưng, mỗi lần Lý Thất Dạ ra tay thì đều khiến lòng người rung động. Lúc này, mọi người không biết nên dùng từ ngữ gì để mà hình dung Lý Thất Dạ nữa, hắn ra tay quá bá đạo, quá trực tiếp. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, Lý Thất Dạ vừa ra tay, không có chiêu thức hoa lệ, không có biến hóa ảo diệu, cũng không có công pháp vô địch, mỗi chiêu mỗi thức của hắn đều rất chất phác, chỉ là một quyền một cước mà thôi, đơn giản mà thô bạo, như thể ngay cả con nít 3 tuổi cũng có thể đánh ra một quyền một cước như thế. Thế nhưng một quyền một cước này lại đánh chân thần bất hủ không còn sức đánh trả, đây mới là chuyện khiến người ta rung động nhất. Bên dưới một quyền một cước của hắn,

giống như trong mắt của ngươi, 100 bình dân bách tính cùng 100 vạn bình dân bách tính, có gì khác nhau hay sao? Trong mắt ta, các ngươi cũng vậy, người trong thiên hạ chẳng qua cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Chỉ cần ta muốn thì thiên địa này sẽ tan thành cho bụi. Câu nói này bá đạo vô song, khiến tất cả mọi người hít thở không thông, có người căm tức nhìn Lý Thất Dạ, nhưng cũng có người rít lạnh một hơi. Nhất là Chí Giả, bọn họ không cho rằng Lý Thất Dạ cuồng vọng vô tri. Có lẽ, hắn mới thật sự là khủng bố. Có lão tổ đại giáo hít lạnh, nói chậm, như Đoạn Ngọc chân đế, như Mộc Kiếm chân đế, bọn họ còn để người ta biết bọn họ có bao nhiêu nội tình, có bao nhiêu thực lực. Thế nhưng đệ nhất hung nhân lại vĩnh viễn không để ngươi biết độ cao của hắn cao như thế nào, hoặc là, chúng ta vĩnh viễn không thể nào với tới độ cao của hắn. Nói tới đây, vị lão tổ này không khỏi run rẩy. Thứ không biết sống chết, Lục Bào Thiên Khách giận quá hóa cười. Mặc dù hắn rất vui lòng nhìn thấy Lý Thất Dạ trở thành kẻ thù chung của người trong thiên hạ, thế nhưng làm chân thần bất hủ uy danh hiển hách, bị xem thường như thế ngay trước mặt người trong thiên hạ, mặt mũi của hắn không dễ chịu, hết sức tức giận. Lục Bào Thiên Khách quát lạnh, cuồng vọng vô tri, Khách Minh chúng ta là người đầu tiên thể bất lưỡng lập với ngươi, muốn trừ hại cho đế thống giới, trả lại bầu trời trong sáng cho đế thống giới. Lục Bào Thiên Khách nói như vậy, một vài tu sĩ cường giả sắp cười ra tiếng, nhưng đau khổ nhịn lại, không dám cười ra tiếng. Mới vừa rồi Lục Bào Thiên Khách còn bắt bình dân bách tính huyết tế, hành động của hắn khiến không ít người giận sôi, cho dù không phải là ác ma thì cũng không kém là bao. Bây giờ hắn đột nhiên lật người, tự nhận mình là người trừ ma vệ đạo, tự nhận mình là chính đạo, hơn nữa còn muốn trừ hại giúp đế thống giới, trả lại bầu trời trong sáng cho đế thống giới. Câu nói này buồn cười như thế, châm chọc như thế, rất giống đồ tể che chở thịt cá vậy. Ngươi nói không mắc ói, thì ta nghe cũng mắc ói. Lý Thất Dạ phất tay, cắt ngang Lục Bào Thiên Khách, nói. Ngậm miệng lại, đừng có ở chỗ này buồn nôn người ta. Lúc này, không ít người nhìn Lục Bào Thiên Khách, mặc dù có không ít người không ưa Lý Thất Dạ, bị Lý Thất Dạ xem thường, trong lòng của bọn họ rất tức giận, thế nhưng thái độ của Lục Bào Thiên Khách cũng khiến người ta mắc ói, khiến người ta không dám gật bừa. Nếu như Lục Bào Thiên Khách là nhân sĩ chính đạo, như vậy những người còn lại chính là thánh nhân. Ngươi, Lục Bào Thiên Khách bị Lý Thất Dạ nói làm tức giận nói không ra lời, giận dữ run người. Đổi lại là người khác thì hắn đã xông lên tát vỡ mồm, đã dẫm chết từ lâu rồi. Thế nhưng Lý Thất Dạ lại mạnh hơn hắn vô số lần. Khách Minh gì chứ, một đám rác rưởi mà thôi, cũng thế, ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Lý Thất Dạ nói hời hợt, cứ như thể hắn vừa phất tay thì có thể tiêu diệt Khách Minh uy danh hiển hách. Khẩu khí thật lớn, thiên hạ hôm nay vậy mà lại có người dám khoác lác đòi tiêu diệt Khách Minh ta. Ngay khi Lục Bào Thiên Khách giận dữ nói không ra lời thì có tiếng gầm thét vang lên. Đùng, trong nháy mắt, chỉ thấy bên trong Minh Lạc Thành bùng lên bốn cỗ khí tức bất hủ, chỉ thấy bốn ông lão vút lên tận trời, đạp không đi tới. Trong nháy mắt, khí tức chân thần bất hủ càn quét bát hoang, giống như bốn con hồng hoang cự thú thức tỉnh, nhất là khi bọn họ tới từ bốn phía, chỉ nghe một tiếng phanh, nháy mắt chân áp bốn phía, mỗi bước chân của bọn họ đều như dẫm mạnh trong lòng mọi người. Trong tiếng phanh này, rất nhiều người run rẩy. Dưới sự chấn áp của sức mạnh bất hủ, không ít người cảm thấy hít thở không thông, không sao thở nổi. Bốn ông lão này đạp không đi tới, khí thế mênh mông như biển, xâm lấn vạn vực, lúc bọn họ nhìn quanh, rất có khí thế bế nghễ thiên hạ. Bốn ông lão này ngoại hình khác nhau, có người râu trắng mênh mang, có người đầu mọc kim giác. Bạch Nhiêm Thiên Khách, Kim Giác Thiên Khách, nhìn thấy bốn ông lão này, có người giật mình thốt lên. Bốn ông lão cùng nhau giá lâm, lại thêm Lục Bào Thiên Khách, ngũ đại thiên khách của Khách Minh đều có mặt. Có thể nói là thanh thế to lớn. Dù sao thì ngũ đại thiên khách đều là phó minh chủ của Khách Minh, bọn họ xuất thân từ những đạo thống khác nhau, ngày thường trấn áp một phương, rất ít khi đồng thời xuất hiện, rất ít khi đồng thời tụ tập. Lúc này ngũ đại thiên khách đồng thời xuất hiện bên trong Minh Lạc Thành, thật khiến người ta rung động biết mấy, điều này đại biểu cho ý chí mạnh mẽ của Khách Minh, cũng đại biểu cho thái độ kiên định của Khách Minh. Ngũ đại thiên khách giá lâm, rất hiển nhiên, điều này có nghĩa ngoại trừ Hưu Khách Ông ra thì chân thần bất hủ mạnh mẽ nhất của Khách Minh đều có mặt ở nơi này. Chương 3885, một bàn tay quát bay 2. Ngũ đại thiên khách giá lâm, có thể nói lực lượng cường đại nhất của Khách Minh đều ở đây, ngũ đại thiên khách liên thủ, bất kỳ ai cũng phải tự cân nhắc bản thân mình. Ngũ đại thiên khách cùng nhau giá lâm, nhìn ngũ đại thiên khách, có người nói nhỏ, nếu như lấy sức một mình, ngoại trừ Hưu Khách Ông, Thái Thanh Hoàng, Cổ Nhất Phi ra thì không ai có thể chống lại ngũ đại thiên khách liên thủ. Ngũ đại thiên khách đều là một trong những chân thần bất hủ mạnh nhất một thời đại, bọn họ đã từng càn quét bát phương, mặc dù bọn họ không sinh cùng một thời đại, thế nhưng thực lực lại tương đương với nhau. Đúng vậy, có đồn đãi nói rằng ngũ đại thiên khách từng liên thủ quyết đấu với Hưu Khách Ông, Mặc dù không ai biết thắng bại, thế nhưng hậu thế có người nói rằng, nếu như ngũ đại thiên khách liên thủ với nhau thì chỉ có tồn tại như Hưu Khách Ông, Thái Thanh Hoàng, Cổ Nhất Phi mới chấn áp được. Cũng chính vì nguyên nhân này mà ngũ đại thiên khách luôn tâm phục khẩu phục Hưu Khách Ông. Có lão tổ đại giáo cảm khái, Hưu Khách Ông đúng là phi phàm, tuổi tác lớn như thế, huyết khí đã suy bại, thế nhưng vẫn đứng trên đỉnh phong. Nhắc tới Hưu Khách Ông, không ít người nổi lòng tôn kính. Hưu Khách Ông là minh chủ Khách Minh, cũng là người đề nghị thành lập Khách Minh. Đồn rằng hắn là chân thần bất hủ lớn tuổi nhất đế thống giới. Có đồn đãi nói rằng, khi Hưu Khách Ông toàn thịnh thì ngay cả Thái Thanh Hoàng cũng thua hắn nửa chiêu. Sau này Hưu Khách Ông huyết khí suy bại, thế nhưng vẫn có thể chống lại Thái Thanh Hoàng. Mặc dù tất cả mọi người đều cho rằng Hưu Khách Ông với Thái Thanh Hoàng là cùng cấp bậc, thế nhưng rất nhiều người cảm thấy rằng nếu như là thời kỳ toàn thịnh thì Hưu Khách Ông mạnh hơn Thái Thanh Hoàng. Đương nhiên, Cổ Nhất Phi là ngoại lệ, e rằng Cổ Nhất Phi chính là người mạnh nhất đế thống giới, trên cả Hưu Khách Ông cùng Thái Thanh Hoàng. Ngũ đại thiên khách liên thủ, ngay cả Đoạn Ngọc Chân Đế, Mộc Kiếm Chân Đế cũng chưa chắc địch lại. Có người nói nhỏ, Đoạn Ngọc Chân Đế nhất định địch lại, thế nhưng Mộc Kiếm Chân Đế thì chưa biết chừng. Người ủng hộ Đoạn Ngọc Chân Đế nói, đánh giám, người sùng bái Mộc Kiếm Chân Đế lập tức phản pháo, nhất thời, hai bên ầm ĩ với nhau. Hừ, lúc này, bốn vị thiên khách cùng nhau đi tới nơi này, chân áp một phương, khí thế của chân thần bất hủ nghiền ép về phía Lý Thất Dạ, muốn chân áp Lý Thất Dạ, đồng thời bọn họ còn hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ như sấm dậy. Đúng là một tên tiểu bối cuồng vọng, ông lão đầu mọc kim giác quát giận, nói, lại dám xem thường Khách Minh bọn ta, dám đối địch với thiên hạ. Không biết sống chết. Được rồi, các ngươi đều đã tới rồi, như vậy thì không còn gì bằng. Lý Thất Dạ khoát tay áo, lạnh nhạt nói, ta đang định diệt hết toàn bộ các ngươi, bây giờ tự các ngươi dâng lên tới cửa, ta cũng tiết kiệm được hơi sức đi tìm các ngươi. Câu nói xem thường này của Lý Thất Dạ vừa thốt, bốn vị thiên khách mặt mày khó coi. Thứ không biết sống chết, hôm nay chúng ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Ông lão râu trắng mênh mang giận quá hóa cười, nói, thế nhưng hắn còn chưa nói dứt câu thì Lý Thất Dạ đã ra tay. Chỉ thấy Lý Thất Dạ lóe lên, nháy mắt tiếp cận bốn vị thiên khách. Bốn vị thiên khách thay nhau trấn áp một phía, vì vậy khi Lý Thất Dạ lóe lên thì trên bầu trời xuất hiện bốn Lý Thất Dạ, không đúng, là năm Lý Thất Dạ. Bốn Lý Thất Dạ đứng trước mặt bốn vị thiên khách, còn Lý Thất Dạ còn lại thì đứng im không nhúc nhích, tựa như Lý Thất Dạ đứng im không nhúc nhích mới chính là chân thân. Cẩn thận, Lý Thất Dạ nháy mắt tiếp cận bốn vị thiên khách, lục bào thiên khách biến sắc, lên tiếng nhắc nhở đồng bọn của mình. Hắn từng lãnh giáo sức mạnh của Lý Thất Dạ, biết Lý Thất Dạ rất khủng bố, cho nên luôn luôn đề phòng Lý Thất Dạ. Trên thực tế bốn vị thiên khách cũng đề phòng Lý Thất Dạ, khi Lý Thất Dạ nháy mắt tiếp cận thì bọn họ cũng lập tức ra tay. Phá, bốn vị thiên khách đồng thời quát lên, bọn họ đã ăn gơ từ trước, khi vừa ra tay thì chỉ nghe ông, bọn họ đồng thời diễn hóa thần ấn, sức mạnh của bốn cá nhân liên hợp lại đè ép Lý Thất Dạ. Đùng, bốn vị thiên khách liên thủ chấn sát, ngay cả đại địa cũng lung lay. Trong tiếng đùng này, tất cả mọi người cảm thấy đại địa như chìm xuống, Minh Lạc Thành như chìm xuống, thậm chí còn nghe thấy tiếng vỡ vụn răng rắc, trên mặt đất xuất hiện vết nứt. Sức mạnh trấn áp này khiến cho tất cả tu sĩ cường giả run rẩy. Đây chính là thủ đoạn trấn áp chư thiên, xem ra bốn vị thiên khách không phải lần đầu tiên liên thủ với nhau, bọn họ có thủ đoạn liên thủ trấn sát kẻ thù mạnh mẽ hơn mình. Phanh, sức mạnh trấn áp có mạnh cách mấy đi nữa thì cũng vô dụng, đều bị đòn đánh của Lý Thất Dạ đánh nát, thần ấn vỡ tan. Mọi người chỉ thấy bàn tay của bốn Lý Thất Dạ đập xuống, bốn vị thiên khách bị bàn tay này đập rớt khỏi không trung, phun mạnh máu tươi. Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng đùng, bốn người bọn họ đụng mạnh lên trên mặt đất, đụng ra một cái hố sâu trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt. Khi bốn vị thiên khách đụng mạnh lên trên mặt đất thì toàn bộ Minh Lạc Thành lung lay theo. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người hít lạnh. Lý Thất Dạ một khi ra tay thì dường như có thể giải quyết mọi chuyện trong một chiêu một thức, ngay cả bốn vị thiên khách liên thủ thì cũng bị một bàn tay tát bay. Vào lúc này, bốn Lý Thất Dạ trên trời không còn nữa, chỉ còn mỗi một Lý Thất Dạ đứng nguyên tại chỗ. Hắn đứng đó, dáng vẻ hời hợt, cứ như không có chuyện gì xảy ra hết. Trên thực tế, vừa rồi không phải có năm Lý Thất Dạ, mà là tốc độ của Lý Thất Dạ quá nhanh nên trên trời lưu lại tàn ảnh của hắn, khiến người ta lầm tưởng là có năm Lý Thất Dạ. Nhìn bốn cái hố sâu trên mặt đất, tất cả mọi người ngơ ngác, rất nhiều người đầu óc rỗng tuếch, nhất thời không thể hoàn hồn. Bốn vị thiên khách liên thủ mà vẫn không chịu được một kích, thực lực như thế kinh khủng biết mấy. Một kích đánh bay bốn vị thiên khách, nhất thời, hiện trường yên tĩnh, tất cả mọi người run rẩy, hít lạnh một hơi. Bốn vị thiên khách mạnh hơn thập đại kim cương không ít, hôm nay bốn người bọn họ liên thủ với nhau, thế nhưng vẫn không ngăn nổi một kích của Lý Thất Dạ, đúng là quá khủng bố. Chương 3886, chịu thua. Lục Bào Thiên Khách cũng khiếp sợ, hắn không đỡ nổi một kích của Lý Thất Giả đã khiến hắn cảm thấy nhục nhã rồi, thế nhưng lúc này bốn vị thiên khách liên thủ mà vẫn không đỡ được một chiêu của Lý Thất Giả, kết quả này khiến hắn không khỏi run rẩy. Ngũ đại thiên khách, luận địa vị, luận thực lực, đều mạnh hơn thập đại kim cương rất nhiều. Nếu như thập đại kim cương thất bại thì ít nhiều gì cũng có thể hiểu, bởi vì bọn họ không phải là đội ngũ cường đại nhất đế thống giới. Ngũ đại thiên khách thất bại mới thật sự khiến lòng người lạnh lẽo, nhìn thấy đế thống giới, rất khó tìm được đội ngũ mạnh hơn bọn họ. Sâu không lường được, độ cao không có hạn mức cao nhất. Một vị lão tổ cổ lão khi nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi thì thào. Lúc này nội tâm của hắn sợ hãi rất dữ dội, bởi vì sức mạnh của Lý Thất Giả đã đạt tới mức người ta không thể tưởng tượng nổi, có lẽ đế thống giới đã không còn ai là đối thủ của hắn nữa. Chúng ta có khác gì sâu kiến chứ? Nhất thời, vô số người thất thần. Có người lẩm bẩm câu nói này. Trước đó, Lục Bào Thiên Khách cùng đệ tử cường giả Khách Minh xem bình dân bách tính là kiến hôi, tùy ý chà đạp tính mạng của bọn họ, xem bọn họ như thịt cá nằm trên thớt. Trên thực tế, không chỉ Lục Bào Thiên Khách, mà rất nhiều tu sĩ cường giả đang có mặt ở đây cũng xem bình dân bách tính như sâu kiến, rất nhiều người xem bình dân bách tính Minh Lạc Thành như thịt cá nằm trên thớt, trong mắt của chúng tu sĩ, tính mạng của bọn họ không đáng một xu. Thế nhưng bây giờ Ngũ Đại Thiên Khách lại không đỡ nổi một chiêu của Lý Thất Giả. Cũng giống như Lý Thất Giả từng nói, tu sĩ cường giả bọn họ chẳng qua chỉ là sâu kiến dưới chân của hắn mà thôi. Những tu sĩ cường giả bọn họ tự nhận mình rất cao, thế nhưng lúc này ở trước mặt Lý Thất Giả thì có khác biệt gì bình dân bách tính chứ? Trong tay Lý Thất Giả, bọn họ không phải cũng là cá thịt nằm trên thớt hay sao? Lý Thất Giả phất tay liền có thể giết chết bọn họ. Cảnh ngộ này khiến rất nhiều tu sĩ cường giả cảm thấy trong lòng khó chịu. Ngày thường toàn là bọn họ xem người khác như sâu kiến, như cá thịt nằm trên thớt. Hôm nay bọn họ lại lưu lạc trở thành sâu kiến, lưu lạc trở thành cá thịt nằm trên thớt. Nhất thời, không ít tu sĩ cường giả thất thần, hít lạnh một hơi, nội tâm sợ hãi. Soạt, lúc này, loạn thạch tung tóe, chỉ thấy bốn vị thiên khách nhảy khỏi hố sâu. Bọn họ mình mẩy máu me, hết sức chật vật, có thể nói, đây là thời điểm chật vật nhất trong cuộc đời của bọn họ. Bọn họ từng quét ngang bát hoang, từng không ai địch nổi, đi đâu cũng được người ta kính trọng, được người ta sùng bái, hôm nay lại bị người ta tát dụng. Khiến bọn họ hết sức khó chịu. Tốt qua, không bị một trưởng vỗ chết, nếu không thì quá khiến người ta tuyệt vọng. Bốn tôn chân thần bất hủ cường đại như vậy mà lại bị một trưởng vỗ chết, thế thì chính là vô địch thiên hạ, thế thì thế hệ trẻ làm gì còn cửa nổi danh nữa chứ. Nhìn thấy bốn vị thiên khách vẫn còn sống, không ít tu sĩ cường giả thở phào. Mặc dù dáng vẻ của bốn vị thiên khách lúc này hết sức chật vật, mình mẩy loang lổ máu me, bọn họ cũng bị thương không nhẹ, thế nhưng ít nhất bọn họ vẫn còn sống. Nếu như một trường tùy ý của Lý Thất Giả vỗ chết bốn chân thần bất hủ bọn họ thì đúng là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì nhìn khắp đế thống giới, không một ai có thể làm được chuyện một trường vỗ chết bốn vị thiên khách. Nếu như có thể làm được, thế thì người đó là vô địch, có thể trấn áp toàn bộ đế thống giới. Đến khi đó, sẽ có rất nhiều tu sĩ cường giả đế thống giới cảm thấy tuyệt vọng. Có một người vô địch như thế tồn tại, những người khác căn bản không có cơ hội nổi danh. Mặc dù vẫn còn sống, thế nhưng bốn vị thiên khách mặt mày trắng mét. Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi. Dù sao, bọn họ rất rõ ràng thực lực của mình. Mặc dù bốn người bọn họ lâm thời liên thủ với nhau, Lục Bào Thiên Khách vẫn chưa liên thủ với bọn họ, tuy nhiên như vậy cũng đủ mạnh rồi. Thế nhưng bốn người bọn họ liên thủ mà vẫn bị Lý Thất Giả một trưởng vỗ bay, kết quả này quá khủng bố. Bọn họ là tồn tại xưng bá một thời đại. Nên rất khó tưởng tượng nổi ở đế thống giới có người có thể một trưởng vỗ bay bốn người bọn họ. Nếu như đơn đả độc đấu thì có lẽ có người có thể một trưởng đánh bay bọn họ, thế nhưng khi bốn người bọn họ liên thủ thì rất khó tìm thấy có tồn tại vô địch nào có thể một trưởng đánh bay bọn họ. Lúc này, bao gồm Lục Bào Thiên Khách, năm người bọn họ nhìn nhau, năm người bọn họ lùi lại một bước. Lúc này, trong lòng bọn họ cùng toát lên một suy nghĩ. Trốn, có thể nói, tồn tại mạnh nhất Khách Minh là Hư Ông Khách không có mặt. Cho dù năm người bọn họ liên thủ với nhau thì cũng không phải là đối thủ của Lý Thất Giả, lúc này lựa chọn sáng suốt nhất chính là chạy trốn. Ngũ Đại Thiên Khách là người từng trải vô số sóng gió, đều là người lăn lộn ở đầu ngọn sóng, dĩ nhiên không phải là trẻ mới lớn, đầu đầy nhiệt huyết, làm việc bất chấp hậu quả. Thế nhưng bọn họ cũng là nhân vật nổi danh thiên hạ, là lão tổ cường đại nhất của một đại giáo hoặc một đạo thống, bọn họ đại biểu cho danh dự của một đại giáo hoặc một đạo thống. Lúc này, cho dù bọn họ rất muốn chạy trốn, thế nhưng bọn họ không thể cứ thế mà chạy. Nếu như lúc này bọn họ quay đầu bỏ chạy thì quãng đời còn lại bọn họ sẽ bị người ta cười nhạo, trở thành trò cười lớn nhất trong đời bọn họ, trở thành vết bẩn lớn nhất trong đời bọn họ. Tôn giá, giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Lục Bào Thiên Khách mở miệng đầu tiên, nói chậm. Ta tin oan gia nên giải không nên kết. Lần này chúng ta có chỗ không chu đáo. Bây giờ tuân theo ý của Tôn giá, Khách Minh chúng ta lập tức rút khỏi Minh Lạc Thành, sẽ không bước vào Minh Lạc Thành nửa bước. Lục Bào Thiên Khách nói vậy, tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau, mọi người không ngờ rằng Mũ Đại Thiên Khách vậy mà lại mềm mỏng nhanh như thế. Mới vừa rồi bốn vị Thiên Khách còn hùng hổ dọa người, khí thế như cầu vồng, không ngờ chỉ trong thời gian một chén trà mà năm vị Thiên Khách uy danh hiển hách lại nhận thua như vậy. Phải biết rằng năm vị Thiên Khách nổi danh khắp thiên hạ, bọn họ có từng sợ ai bao giờ chứ? Nhất là khi Khách Minh thành lập, bọn họ có chỗ dựa cường đại thì càng không sợ bất kỳ ai trong thiên hạ, ngay cả khi đối mặt với ba cự đầu thì bọn họ cũng có thể mạnh miệng. Chương 3887, vừa đấm vừa xoạc một. Bây giờ Lục Bào Thiên Khách nhận thua ngay trước mặt nhiều người như thế, điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người không ai nghĩ tới chuyện này hết. Nhất thời, không ít người nhìn nhau, Lục Bào Thiên Khách nhận thua, đúng là khiến người ta trở tay không kịp. Gừng càng già càng cay, nhìn thấy Lục Bào Thiên Khách nhận thua, có cường giả thế hệ trước nói. Ngũ Đại Thiên Khách không hổ danh là lão hồ ly từng trải qua vô số sóng gió, nhìn thấy tình thế không ổn thì có thể gác lại mặt mũi nhận thua. Thập Đại Kim Cương là vì quá cứng rắn, không muốn nhận thua nên cuối cùng làm liên lụy tới tính mạng của tất cả mọi người. Lời này ngoại trừ tán thành cách làm của Lục Bào Thiên Khách ra thì còn tự kiếm bậc thang cho mình. Ngay cả Ngũ Đại Thiên Khách cũng nhận thua thì bọn họ sợ hãi đệ nhất hung nhân cũng không phải là chuyện gì quá mất mặt. Bây giờ mới nghĩ tới chuyện nhận thua, không cảm thấy hơi muộn sao? Lý Thất Dạ nói lạnh nhạt, lời này khiến Lục Bào Thiên Khách hết sức xấu hổ, lấy thân phận của bọn họ, nhận thua ngay trước mặt mọi người trong thiên hạ đã là chuyện mất mặt lắm rồi, bây giờ còn bị Lý Thất Dạ chất vấn như thế, chính là một chuyện sỉ nhục. Không muộn, không muộn, Lục Bào Thiên Khách cười khan, nói, không đánh nhau thì không quen biết, có thể quen biết nhân kiệt như Tôn Giá, chính là vinh hạnh. Hành vi của Tôn Giá thật sự khiến người ta phải bội phục, chúng ta không khỏi thấy thẹn. Hậu sinh quá xuất sắc. Ngày nay chính là thiên hạ của người trẻ tuổi các ngươi. Lục Bào Thiên Khách mặt dạn mày dày, bắt đầu nịnh hót Lý Thất Dạ. Nghe lão tổ cấp chí tôn như Lục Bào Thiên Khách mặt dày mày dạn nịnh hót Lý Thất Dạ, thật sự khiến một số người ở đây trở tay không kịp. Hắc, có một ít người hoàn hồn, cười lạnh một tiếng, khinh thường dáng vẻ mặt dày vô sỉ của Lục Bào Thiên Khách. Mới vừa rồi Lục Bào Thiên Khách dương oai diệu võ biết mấy, phách lối bá đạo biết mấy, căn bản không coi mọi người ra gì. Bây giờ lại sợ hãi Lý Thất Dạ. Không chỉ chịu thua Lý Thất Dạ, mà còn nịnh hót Lý Thất Dạ nữa. Nhìn thấy Lục Bào Thiên Khách mềm mỏng nịnh hót, tất cả mọi người nhìn Lý Thất Dạ. Lúc này, tất cả mọi người đều thấy rằng, Lý Thất Dạ đã có cái mà hắn muốn, hắn không chỉ cứu được bình dân bách tính Minh Lạc Thành, mà ngay cả Ngũ Đại Thiên Khách cũng chịu thua hắn, nịnh hót hắn. Có thể nói, chuyện này đã khiến uy danh của hắn tăng mạnh. Thành tựu như thế, sợ rằng có vô số tu sĩ cường giả mất cả đời cũng không đạt tới độ cao như thế. Theo mọi người thấy, chuyện tới nước này, Lý Thất Dạ không cần thiết phải ra tay nữa, cớ gì không thuận tay đẩy thuyền để kiếm ân tình chứ. Dù sao hai bên cũng không phải là kẻ thù không đội trời chung. Tiếc là, thế gian này không có thuốc hối hận, Lục Bào Thiên Khách chịu thua, nịnh hót hắn, Lý Thất Dạ xem thường, lạnh nhạt nói. Hôm nay, chỉ có một kết cục, các ngươi đều phải chết, Lục Bào Thiên Khách chịu thua, lại còn nịnh hót đệ nhất hung nhân, mọi người cho rằng đệ nhất hung nhân sẽ bỏ qua, sẽ không đối mặt sinh tử với năm vị Thiên Khách. Không ngờ đệ nhất hung nhân không muốn, nhất định phải cá chết lưới rách. Cách làm việc này, bá đạo quá. Nhìn thấy Lý Thất Dạ không cho năm vị Thiên Khách đường lui, có cường giả lén lút giơ ngón tay cái. Đệ nhất hung nhân quá hùng hổ dọa người rồi, có câu này nói rất hay, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy, cớ gì phải đối đầu sống chết chứ. Cũng có tu sĩ cường giả lầm bầm, bọn họ cảm thấy Lục Bào Thiên Khách đã chịu thua rồi, bọn họ cho rằng, như vậy là đủ rồi, cớ gì cần phải dồn năm vị Thiên Khách vào chỗ chết chứ. Dù sao, đệ nhất hung nhân cũng không có bất cứ tổn hại nào hết. Nghe Lý Thất Dạ nói như thế, năm người Lục Bào Thiên Khách mặt mày khó coi. Bọn họ chịu thua ngay trước mặt người trong thiên hạ, có thể nói đây là lần đầu tiên bọn họ buông thấp tư thái trong cuộc đời này, chỉ như thế thôi thì bọn họ đã cảm thấy nhục nhã lắm rồi. Thế nhưng không ngờ rằng đệ nhất hung nhân lại không chịu bỏ qua, đúng là tát mạnh vào mặt bọn họ mà. Giống như có người cúi đầu khom lưng với ngươi, nhưng ngươi lại tát hắn một bàn tay, hắn không khó chịu được sao? Hắn không giận dữ được sao? Tiểu bối, ngươi chớ có hùng hổ dọa người, khinh người quá đáng. Cuối cùng Kim Giác Thiên Khách không bình tĩnh nổi nữa, quát giận một câu. Mặc dù bọn họ tự biết mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, thế nhưng bị Lý Thất Dạ xem thường như thế, bọn họ làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này chứ? Hùng hổ dọa người, khinh người quá đáng. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói chậm.

mỗi bóng người đều mang tới cảm giác thân thể máu thịt. Nhìn xem, năm cái bóng sau lưng người đứng đầu chẳng phải là năm vị thiên khách đó sao? Sau khi nhìn kỹ, có người quát lớn, nhận ra thân phận của những bóng người này. Những bóng người khổng lồ này càng xếp về sau thì nhân số càng nhiều, mà xếp đầu tiên đó chính là một ông lão trắng kiện, ông lão này chống hưu trượng, sau lưng hắn là năm bóng người khác, năm bóng người này chính là năm người lục bào thiên khách. Mà sau lưng năm người lục bào thiên khách thì có đông đảo cường giả xếp hàng, hơn nữa đều là tồn tại chân thần bất hủ. Nói cách khác, không phải là chân thần bất hủ thì không có tư cách xếp hàng ở nơi này. Đây không chỉ là năm vị thiên khách, có người sau khi nhìn thấy những bóng người trong quốc gia này thì nói chậm. Đây là toàn bộ khách minh đều ở nơi này. Nhìn xem, hàng đầu tiên chính là Hưu Khách Ông, toàn bộ khách minh đều ở nơi này. Có tu sĩ trẻ tuổi chưa hiểu rõ, giật mình kêu lên. Toàn bộ khách minh đều giá lâm, chuyện này, quá bất hợp lý rồi. Toàn bộ khách minh ít nhất cũng có mười mấy chân thần bất hủ, bọn họ đồng thời xuất hiện, sợ rằng có thể quét ngang cửu thiên thập địa, không ai địch lại. Khách minh là do chân thần bất hủ tạo thành, phần lớn đều là lão tổ thoái ẩn khỏi thế gian. Nếu như bọn họ đồng thời giá lâm thì thật là khủng khiếp biết mấy, đừng nói đại giáo đạo thống, mà ngay cả ba cự đầu cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Đương nhiên, ngày thường toàn bộ khách minh không thể nào đồng thời giá lâm. Muốn tập trung đủ chân thần bất hủ của khách minh cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, bởi vì chân thần bất hủ của khách minh đều phân tán khắp nơi trong đế thống giới. Không đúng, nhìn xem, chân thân của năm vị thiên khách vẫn còn ở nơi này, nói vậy năm bóng người trong quốc gia đó chỉ là một loại ảo ảnh nào đó. Có tu sĩ trẻ tuổi quan sát, chỉ thấy năm vị thiên khách vẫn còn đứng trong hư không, mà trong quốc gia cũng có năm cái bóng của bọn họ, nói như vậy, trong quốc gia không phải là chân thân của bọn họ. Lời đồn là có thật, nhìn quốc gia trên bầu trời, có lão tổ đại giáo nói. Lời đồn gì, có tu sĩ cường giả tò mò, chúng thần quốc gia, lão tổ đại giáo này nhìn quốc gia trên bầu trời, nói chậm. Đồn rằng sau khi Hưu Khách Ông sáng tạo khách minh thì đã triệu tập tất cả chân thần bất hủ lại sáng tạo ra một không gian. Đồn rằng, không gian này bắt chước một vùng không gian trường sinh bất tử ở chỗ nào đấy, để các chân thần bất hủ để lại thần thông ở nơi này, vĩnh tồn với không gian. Trường sinh bất tử, là có thật sao? Nghe vậy, không ít người giật mình kêu lên. Trường sinh bất tử, đừng nói chân thần bất hủ, mà ngay cả thủy tổ cũng chỉ đang tìm đường mà thôi. Chỉ có khả năng mà thôi. Lão tổ đại giáo trầm ngâm nói rằng, có lời đồn nói rằng Hưu Khách Ông từng đi lên tiên thống giới, là thật hay giả thì không biết. Thế nhưng Hưu Khách Ông không chỉ đi lên tiên thống giới, mà còn tiếp xúc được trường sinh giới trong lời đồn. Chính điều này đã mang tới linh cảm cho Hưu Khách Ông, để hắn sáng lập chúng thần quốc gia. Trường sinh giới, nghe vậy, có người không tin, nói. Không phải nói trường sinh giới không tồn tại sao? Đây chỉ là truyền thuyết, từ trước tới giờ chưa có ai đi qua trường sinh giới cả, làm sao có thể có trường sinh giới chứ? Đây chỉ là phỏng đoán mà thôi, không ai biết thật giả. Lão tổ đại giáo trầm ngâm nói rằng, còn phần Hưu Khách Ông có đi lên tiên thống giới hay không thì chưa biết chắc. Có lẽ chưa từng, nếu như đã lên tiên thống giới rồi thì còn trở lại làm gì nữa. Hơn nữa muốn trở lại từ tiên thống giới là chuyện hết sức khó khăn, người càng mạnh thì càng khó trở lại. Có tu sĩ cường giả nói thầm, chương 3890, đẩy mạnh 1. Thế nhưng thực lực của Hưu Khách Ông đúng là có tư cách đi lên tiên thống giới, có điều hắn vẫn luôn ở đế thống giới, không đi lên trên đó mà thôi. Có người nói, lúc này, chỉ thấy năm vị thiên khách bay lên, bay vào quốc gia này. Khi bọn họ bay vào quốc gia này thì lập tức hòa tan vào cái bóng của mình. Đùng, khi năm vị thiên khách với cái bóng của mình hợp nhất thì toàn bộ quốc gia lung lay một trận, hào quang quốc gia phun ra càng chói sáng hơn. Trong nháy mắt, khí tức bất hủ tràn lan như hồng thủy, cuồn cuộn bất tuyệt, khí tức bất hủ chút xuống, nháy mắt che kín thiên địa. Ngay lúc này, một chuyện đáng sợ hơn xảy ra, chỉ thấy tất cả chân thần bất hủ bên trong quốc gia này, bất luận là Hưu Khách Ông hay là những chân thần bất hủ khác đều mở mắt ra. Trong nháy mắt, hào quang sáng chói, toàn bộ quốc gia như tỉnh lại. Trước đó quốc gia giống như người khổng lồ đang chìm trong giấc ngủ, sau khi nó tỉnh lại thì lập tức bùng nổ sức mạnh khủng khiếp vô song, sức mạnh này có thể nghiền nát chư thiên. Đây chính là nội tình của khách minh, đồn rằng, chúng thần quốc gia của bọn họ có thể mở ra bất kỳ lúc nào, bất kỳ chỗ nào, đương nhiên chỉ có thành viên của khách minh mới có thể mở ra. Một khi mở ra chúng thần quốc gia, dung hợp với cái bóng của mình thì sẽ đánh thức chúng thần quốc gia, càng nhiều người dung hợp thì càng đánh thức nhiều sức mạnh hơn. Lão tổ đại giáo nói, tất cả chân thần bất hủ của khách minh đều lưu lại thần thông ở nơi này, khi thần thông vô thượng này được triệu hoán thì uy lực không thể tưởng tượng nổi. Có tu sĩ nghe vậy, không khỏi giật mình, nói, nội tình này chưa chắc đã yếu hơn nội tình của một đạo thống. Cho nên, Đây chính là chỗ cường đại của Khách Minh. Lão tổ đại giáo gật đầu, tiểu bối, có dám vào đây chiến một trận hay không? Lúc này, sau khi hợp nhất với cái bóng của mình, sức mạnh của quốc gia được đánh thức, sức mạnh minh mông cuồn cuộn tràn khắp quốc gia, để năm vị thiên khách khôi phục lại một chút lòng tin. Lúc này, ở bên trong quốc gia, Lục Bào thiên khách quát lớn. Nghe Lục Bào thiên khách khiêu chiến, tất cả mọi người cùng nhìn Lý Thất Dạ. Rất hiển nhiên, nếu như Lý Thất Dạ đi vào quốc gia này thì chính là tự chui đầu vào lưới, chui vào hang hổ. Có gì không dám, Lý Thất Dạ cười nhạt, bay lên trên, nháy mắt bay vào bên trong quốc gia này. Đùng, khi Lý Thất Dạ đi vào chúng thần quốc gia thì chỉ thấy tất cả bóng người tuôn ra sức mạnh cường đại vô song. Trong nháy mắt, chỉ thấy tất cả bóng người lóe lên, từng tôn chân thần bất hủ bao vây Lý Thất Dạ, hơn nữa bọn họ còn đứng trên trận vị, tạo thành đại trận tuyệt thế. Khi này, trên người những tôn chân thần bất hủ này tỏa ra hào quang bất hủ, nhất là năm người Lục Bào thiên khách, hào quang bất hủ trên người bọn họ càng chói mắt hơn. Bọn họ giống như phong thánh, mang tới cảm giác như là bùn vàng tạc tượng. Ông ông ông, lúc này, chúng thần quốc gia phun ra hào quang, những sợi hào quang này giống như chùm sáng chiếu lên các bóng người, những bóng người được thần quang chiếu rọi lập tức trở nên như tự mình giá lâm. Giết, lúc này, một tiếng giống lớn vang lên, chỉ thấy tuyệt thế đại trận kích hoạt. Từng tôn chân thần bất hủ chuyển động xoay quanh Lý Thất Dạ, càng chuyển càng nhanh, cuối cùng nhanh tới mức không còn nhìn thấy hình dáng của bọn họ đâu nữa. Đùng đùng đùng, lúc này, tất cả bóng người như hóa thành cối xoay gió khổng lồ đang xoay tròn, thiên địa ầm vang, chỉ thấy từng kiện binh khí, từng món bảo vật điên cuồng đánh xuống, từng môn công pháp vô địch, bí thuật vô thượng trấn sát về phía Lý Thất Dạ. Ngay khi này, năm vị thiên khách lập tức biến mất, theo chuyển động cực tốc, bọn họ giống như là hóa thành một tôn thần vạn tay. Trong nháy mắt, mỗi cánh tay của thần vạn tay đều tế ra một món bảo vật, thi triển những chiêu thức khác nhau, binh khí mang theo uy lực cường đại nhất tấn công tới, công pháp thì diễn hóa ra uy lực ảo diệu nhất chấn sát xuống. Nhất thời, Lý Thất Dạ bị vạn cánh tay công kích, tất cả chỗ yếu hại trên người, tất cả không gian xung quanh thân thể đều bị thần vạn tay chấn sát, nhất cử nhất động của hắn đều bị thần vạn tay chấn áp. Hơn nữa công kích của vạn cánh tay không phải là công kích điên dại, mà mỗi chiêu thức, mỗi món bảo vật đều phối hợp với nhau rất ăn ý, không hề có sơ hở. Mà khi mỗi chiêu thức, mỗi món bảo vật phối hợp ăn ý với nhau thì phong tỏa đường lui của Lý Thất Dạ, khóa chặt tất cả sơ hở của Lý Thất Dạ, đóng chặt lấy tử huyệt của Lý Thất Dạ. Một đòn này hết sức chí mạng, có thể nói, khi vạn cánh tay chấn sát thì giống như một trận cuồng phong đánh lên trên người Lý Thất Dạ. Nhìn thấy một màn này, tất cả tu sĩ cường giả hít lạnh một hơi. Vạn cánh tay này đánh xuống, sợ rằng không ai có thể địch lại. Bên dưới sức mạnh chấn sát này, mọi lão tổ đại giáo đều sẽ tan thành mây khói. Mọi phương vị, mọi góc độ đều bị chấn sát, chỉ cần đệ nhất hung nhân ra tay thì sẽ bị đánh trúng sơ hở, tất cả công kích sẽ ập tới như vũ bão, sẽ đánh nát người hắn, trừ phi hắn không ra tay. Nhìn thấy đòn tấn công này, có lão tổ thế gia hít lạnh, tự biết mình không ngăn cản được đòn tấn công điên cuồng này. Ông, thế nhưng, khi đòn tấn công điên cuồng này đánh tới thì Lý Thất Dạ không hề ra tay. Người hắn tỏa ra kim quang, toán thân ánh kim, còn hắn thì như người được tạc từ hoàng kim. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, tất cả binh khí, tất cả chiêu thức đều đồng loạt đánh lên trên người Lý Thất Dạ. Khi tất cả binh khí, tất cả chiêu thức đánh trúng người Lý Thất Dạ thì chỉ nghe tiếng phanh phanh vang lên, chúng thần quốc gia như thể đang lung lay. Lúc này, chuyện không thể nào tưởng tượng nổi xuất hiện. Khi tất cả binh khí, tất cả chiêu thức đánh trúng người Lý Thất Dạ thì bất kể là chùy đập trúng người Lý Thất Dạ, hay là một quyền bá đạo đập trúng người Lý Thất Dạ, thì toàn thân Lý Thất Dạ lóng lánh kim quang, thân thể như được chế tạo từ hoàng kim, không hề tổn hại. Cảnh tượng này giống như ngàn vạn trứng gà trọi vào người sắt, nhưng người sắt lại không hề tổn hại. Đứng trong đòn tấn công điên cuồng này, Lý Thất Dạ không bị đánh hộc máu, cũng không bị đánh lủng ngực. Hắn bình yên vô sự đứng đó, mặc cho vạn tay công kích. Thậm chí có thể nói rằng, ngay cả một cọng lông hắn cũng không mất. Chương 3891, đẩy mạnh 2. Hơn nữa, đứng trong đòn tấn công điên cuồng này, Lý Thất Dạ lại không hề nhúc nhích. Nhiều binh khí, nhiều chiêu thức nổ tung trên người hắn như vậy, thế nhưng lại không thể dung chuyển hắn mảy may. Chuyện này, sao có thể được chứ? Khi nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người nghẹn họng chân chối, tất cả mọi người há miệng thật lớn. Đệ nhất hung nhân rất mạnh, mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Thế nhưng làm người ta bất ngờ là, trong hoàn cảnh như thế mà hắn vẫn đứng im không nhúc nhích, mặc cho vạn tay công kích thì hắn cũng không chút tổn hại. Đây chính là kim cương bất diệt trong truyền thuyết hay sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ để mặc cho vạn tay công kích nhưng lại không mất một cọng lông nào. Rất nhiều người cảm thấy khó tin, cho rằng mình hoa mắt. Mặc dù mọi người đều biết rằng kim cương bất diệt có tồn tại, thế nhưng lại không ai làm được kim cương bất diệt. Mặc dù có một ít người rất khó bị thương, thế nhưng khi gặp kẻ thù mạnh hơn thì cũng sẽ bị trọng thương. Thế nhưng, đứng trong công kích điên cuồng như thế mà Lý Thất Dạ lại không chút tổn hại, đúng là quá khiến người ta khó tin, rất giống với kim cương bất diệt trong truyền thuyết. Tới lượt ta, Lý Thất Dạ cười nhạt, hai tay khép lại, giữa hai bàn tay tuôn ra hào quang ngập trời. Khi này, giữa hai bàn tay Lý Thất Dạ như ngưng tụ trăm ngàn vạn mặt trời, vô số mặt trời ngưng tụ ra hào quang chói mắt nhất. Đùng, chỉ trong nháy mắt, trăm ngàn vạn mặt trời như nổ tung, sức mạnh kinh khủng vô song ập tới, sóng xung kích lập tức hủy diệt thiên địa. Đùng đùng đùng, toàn bộ chúng thần quốc gia rung lắc, thậm chí còn nghe thấy tiếng vỡ vụn răng rắc, chúng thần quốc gia xuất hiện khe hở. Phanh, khi sóng xung kích quét qua thì tất cả vỡ vụn, khi mọi người nhìn thấy rõ tình huống bên trong chúng thần quốc gia thì chỉ thấy từng bóng người bị sóng xung kích khủng bố đập nát, từng bóng người tan biến, hóa thành từng sợi khói xanh bay đi mất. Còn năm vị thiên khách thì bị đánh bay, máu tươi như bão, toàn thân chảy máu. Sóng xung kích khủng bố nháy mắt đánh nát thân thể của bọn họ, suýt chút nữa là đánh bọn họ thành xương máu rồi. Cái này, quá kinh khủng rồi. Sau khi chúng thần quốc gia bình tĩnh lại, nhìn thấy năm vị thiên khách suýt chút nữa bị đánh thành xương máu, tất cả cái bóng của chân thần bất hủ ở trong đó đều bị đánh tan biến, tất cả mọi người rùng mình. Một kích này, có thể dễ dàng tiêu diệt một đại giáo, cũng có thể dễ dàng đánh xuyên một đạo thống. Có lão tổ đại giáo nhìn thấy cảnh này, mặt mày trắng tái. Sâu kiến mà thôi, còn có đại chiêu nào nữa không? Lý Thất Dạ vỗ vỗ quần áo, giống như đang phủi bụi bặm, rất hời hợt. Lúc này, năm vị thiên khách mình mẩy máu me, trong mắt bọn họ toàn là vẻ sợ hãi. Bọn họ không khỏi nhìn nhau, cảm thấy khiếp sợ, không ngờ rằng cả khi ở trong chúng thần quốc gia mà bọn họ cũng bị đánh bại nhanh như thế, hơn nữa còn thua một cách thảm hại như vậy nữa. Liều mạng, lúc này, năm người lục bào thiên khách nhìn nhau, quát lạnh. Lúc này bọn họ không còn lựa chọn nào cả, chỉ có gạch ngói cùng tan mà thôi. Ông, ngay lúc này, bên trong chúng thần quốc gia xuất hiện một tấm gương này giống như mặt hồ. Đáng sợ nhất là, mặt hồ này không phải là nước, mà là máu. Như thể tấm gương này ngưng tụ vô tận máu tươi, khiến người ta rùng mình hơn đó là, tấm gương này có vô số oan hồn quanh quẩn chưa tan, lệ khí cùng oán niệm toát lên từ tấm gương này có thể xé rách thiên địa. Đây là cái gì thế? Nhìn thấy tấm gương này, rất nhiều người run rẩy, cảm thấy tấm gương này quá dọa người. Thứ này cần phải dùng tới bao nhiêu tánh mạng để luyện thành nha, đây là hung khí, không phải, là cấm khí, là binh khí dùng vô số tánh mạng luyện thành. Nhìn thấy tấm gương này, có lão tổ đạo thống lớn nhìn ra mánh khóe, sắc mặt thay đổi. Chỉ bằng tấm gương này, khách minh các ngươi tội đáng chết vạn lần. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua tấm gương này, lạnh lùng nói. Chờ ngươi có thể vượt qua được một kiếp này rồi hãng mạnh miệng. Lục bào thiên khách quát giận, lúc này, bọn họ đùng một cái, tất cả huyết khí giống như cầu vồng xông vào bên trong tấm gương. Chỉ nghe xèo xèo xèo, lúc này, lục bào thiên khách không chỉ huyết khí khô kiệt, mà thân thể cũng bắt đầu khô quắp, cứ như là tấm gương này muốn hút khô tinh huyết của bọn họ vậy. Lục bào thiên khách muốn liều mạng, hao hết tuổi thọ của mình, đưa thọ huyết của mình vào bên trong cái gương này. Cho dù bọn họ có thể chiến thắng đệ nhất hung nhân thì cũng không còn sống được bao lâu nữa, bọn họ đã hao hết tuổi thọ của mình rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, có cường giả thế hệ trước thì thào. Năm người lục bào thiên khách không tiếc hao hết huyết khí của mình, chính là muốn đồng quy vô tận với Lý Thất Dạ. Ông, khi này, chỉ thấy huyết kính phun ra hào quang màu máu. Sau khi năm người lục bào thiên khách chút hết huyết khí cùng thọ huyết của mình vào huyết kính thì huyết sinh phát sinh biến hóa hết sức kinh người. Trong tiếng ông này, mặc dù huyết quang dập dần, thế nhưng cái đáng sợ hơn đó là huyết kính khi này giống hệt như hồ máu, chỉ thấy hồ nước dập dần, thứ dập dần chính là máu tanh đậm đặc ngưng thành giọt. Ban đầu mọi người chỉ nghĩ rằng máu trong hồ chỉ là hình chiếu mà thôi. Thế nhưng sau khi huyết khí của năm người lục bào thiên khách chút vào huyết kính, thật sự đánh thức huyết kính, thì mọi người mới biết đây không phải là hình chiếu, mà là một hồ máu chân chính. Có lẽ, đây không phải là huyết kính, mà là huyết hồ, thế nhưng huyết hồ sau khi được thần thông ngưng luyện thì ngưng tụ thành một chiếc kính, nên thoạt nhìn rất giống huyết kính. Khi huyết hồ dập dờn thì mùi máu tươi tràn khắp thiên địa, ô. Đồng thời, trên mặt hồ xuất hiện từng con oán linh. Những con oán linh này đang rên rỉ, oán khí vô cùng đáng sợ. Chúng nó như đang ngâm sướng độc chú kinh khủng nhất thế gian, như đang nguyền rủa tất cả sinh linh trên thế gian. Oán hận của chúng nó cuồn cuộn dữ dội, hệt như có thể san bằng mọi thứ trên thế gian. Chuyện này, quá đáng sợ. Nhìn huyết hồ nhộn nhạo huyết quang, nhìn vô số oán linh bồi hồi nguyền rủa, không ít tu sĩ cường giả run rẩy. Đây thật sự là một kiện cấm khí dùng vô số sinh mệnh huyết tế mà thành. Nhìn thấy màn này, có vãn bối run rẩy, hai chân không tự chủ được mà run bần bật. Chương 3892, cấm khí, e rằng là phải, hơn nữa còn dùng không ít sinh mệnh, thậm chí là hơn trăm vạn người. Có một vị lão tổ thần thái nghiêm túc, trịnh trọng nói. Nghe vậy, tất cả mọi người hít lạnh, lấy trăm vạn người, thậm chí có thể nhiều hơn, để tế luyện ra kiện cấm khí này, đúng là khủng bố biết mấy, đúng là đáng sợ biết mấy, đồng thời cũng hết sức tàn nhẫn. Không ít tu sĩ cường giả âm thầm nhìn nhau, phải biết Khách Minh là do chân thần bất hủ xây thành, hơn nữa sau lưng những chân thần bất hủ này đều là một đạo thống cường đại, có thể nói sau lưng Khách Minh có tới mười mấy đạo thống. Nếu như mỗi đạo thống bắt 10 vạn 8 vạn sinh linh cung cấp cho Khách Minh tế luyện cấm khí này thì cũng không ai phát hiện cả. Bởi vì một đạo thống cường đại thường to lớn vô ngần, đạo thống như vậy thường có ngàn vạn môn phái truyền thừa cùng tông môn cương quốc. Bên trong đạo thống rộng lớn này, sinh linh có hơn ước vạn, trong ước vạn sinh linh này, mỗi đạo thống lén lút bắt 10 vạn 8 vạn sinh linh, thì có mấy ai phát hiện chứ? Chút số lượng này, chỉ là một con số nhỏ trong biển người mênh mông mà thôi. Có lẽ khi Hưu Khách Ông thành lập Khách Minh thì đã có tính toán này, thậm chí có khả năng Hưu Khách Ông xây dựng Khách Minh là vì mục đích này. Có người nói nhỏ, nói tới đây, người nghe sợ hãi nổi da gà, nếu như mục đích Hưu Khách Ông thành lập Khách Minh là vì tế luyện thì đúng là quá đáng sợ. Nếu như một tu sĩ hay một đạo thống lấy ra mấy trăm vạn, thậm chí là mấy ngàn vạn sinh linh tế luyện một kiện cấm khí thì chắc chắn sẽ có người phát hiện. Cho dù dùng sinh mệnh của bình dân bá tánh để tế luyện đi nữa, một khi bị phát hiện thì sẽ bị người ta lên án. Thế nhưng, nếu như mười mấy đạo thống lén lút bắt tay, dùng mấy trăm vạn hoặc mấy ngàn vạn sinh linh tế luyện cấm khí, như vậy số lượng này chia cho mười mấy đạo thống thì sẽ rất nhỏ. Một đạo thống mất tích 10 vạn 8 vạn người không phải là chuyện ghê gớm, thông thường rất nhiều môn phái tranh chấp với nhau thì số lượng người chết cũng chỉ cỡ như thế. Cứ như vậy, sẽ không có ai biết Khách Minh lén lút dùng mấy ngàn vạn sinh mệnh để tế luyện cấm khí cả. Có lẽ đây là thử nghiệm, có lão tổ già nua biết một ít về thủ đoạn tế luyện cấm khí, nói nhỏ. Nếu như thử nghiệm này thành công, nói không chừng sẽ dùng số lượng lớn hơn để tế luyện cấm khí. Có đồn đãi nói rằng, nếu như lấy toàn bộ thế giới tế luyện một kiện binh khí thì sẽ vô địch thế gian, tuy nhiên không biết thật giả. Câu nói của vị lão tổ này khiến mọi người rùng mình. Nếu như vị lão tổ này nói đúng, huyết kính trước mắt chỉ là thử nghiệm, bây giờ bọn họ thử nghiệm thành công, nói không chừng sẽ tế luyện binh khí càng mạnh hơn. Đến lúc đó e rằng không phải chỉ cần mấy trăm vạn người, đến lúc đó có thể sẽ là mấy ngàn vạn, thậm chí là hơn trăm triệu người. Nếu như trăm triệu sinh mệnh của một đạo thống bị tế luyện thì thiên hạ chắc chắn sẽ biết, nhưng mà, chia ra mười mấy đạo thống thì chẳng qua chỉ là một cương quốc hay một đại giáo trong đạo thống bị tiêu diệt mà thôi. Thử nghĩ mà xem, đế thống giới ngày nào cũng có chiến tranh, một đại giáo, một cương quốc bị tiêu diệt không phải là chuyện nhỏ, thế nhưng cũng không quá lớn, chỉ có thể khiến người trong thiên hạ thảo luận mà thôi. Dã vọng này, quá kinh khủng. Nghe vậy, có lão tổ rùng mình. Ông, ngay khi mọi người nhỏ giọng bàn luận Khách Minh tế luyện cấm khí kinh khủng thì chỉ thấy huyết kính trên bầu trời buông xuống huyết quang. Trong nháy mắt, huyết quang trút xuống như thác, bao trùm lấy Lý Thất Dạ. Huyết quang trút xuống, cuồn cuộn bất tuyệt, hơn nữa huyết quang trút xuống rất giống huyết thủy, bởi vì huyết quang này nhìn có vẻ sền sệt, một khi dính vào thì sẽ không cách nào thoát được. Cho nên khi huyết quang trút xuống thì chỉ nghe một tiếng xèo, huyết quang lập tức bao trùm lấy Lý Thất Dạ, toàn thân Lý Thất Dạ chìm trong huyết quang. Hơn nữa, từ lúc huyết quang trút xuống, cho tới khi huyết thủy nhấn chìm, quá trình này diễn ra rất nhanh, tốc độ nhanh như thế, cho dù ngươi có nhanh cách mấy thì cũng không thể chạy được. Huống chi nơi này là chúng thần quốc gia, bất kể ngươi chạy đi đâu thì cũng không thể trốn tránh được. Chỉ cần huyết hồ xuất hiện, chỉ cần huyết quang trút xuống thì đại cục đã định, ngươi sẽ không thể nào chạy trốn được. Xong rồi, nhìn thấy Lý Thất Dạ bị huyết quang bao trùm, năm người Lục Bào Thiên Khách mừng rỡ. Trước đó bọn họ còn đang lo bọn họ chưa đánh thức huyết kính thì Lý Thất Dạ đã chạy khỏi chúng thần quốc gia, hoặc là trước khi huyết quang chưa bao trùm Lý Thất Dạ thì hắn đã dùng thủ đoạn nghịch thiên lẩn tránh. Bây giờ Lý Thất Dạ lại không chạy trốn khi huyết kính thức tỉnh, cũng không lẩn tránh huyết quang, lập tức bị huyết quang bao trùm lấy. Thật sự thành công rồi, nhìn thấy toàn thân Lý Thất Dạ bị huyết quang bao trùm, năm người Lục Bào Thiên Khách mừng rỡ không thôi, bọn họ không ngờ lần này lại dễ như vậy. Theo bọn họ nghĩ, chỉ cần Lý Thất Dạ bị huyết quang bao trùm, mặc kệ hắn mạnh cách mấy đi nữa thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Xèo xèo xèo, sau khi huyết quang hoàn toàn bao trùm lấy Lý Thất Dạ thì huyết quang từ từ biến mất. Lúc này, mọi người lại có thể nhìn thấy Lý Thất Dạ. Thế nhưng lúc này tất cả huyết quang đã chui vào bên trong cơ thể của Lý Thất Dạ, cơ thể của Lý Thất Dạ dung nạp lượng lớn huyết quang, cũng chính vì vậy huyết quang mới từ từ biến mất, bởi vì tất cả huyết quang đã chui vào trong cơ thể của Lý Thất Dạ rồi. Đệ nhất hung nhân phản kích sao? Nhìn thấy huyết quang từ từ biến mất, có người cho rằng Lý Thất Dạ đang thôn vệ huyết quang. Không phải, Có cường giả tinh mắt, giật mình nói, không phải đệ nhất hung nhân phản khích, mà là huyết quang công kích hắn. Là huyết quang chui vào trong cơ thể hắn, tất cả huyết quang muốn chui vào trong cơ thể hắn, hắn e rằng không thể phòng ngự. Huyết quang chui vào trong cơ thể của hắn thì sẽ thế nào? Có tu sĩ giật mình, nói, chẳng lẽ sẽ luyện hóa đệ nhất hung nhân? Đùng, ngay lúc này, toàn bộ không gian chấn động, dường như có một loại sức mạnh vô địch thế gian khóa chặt lấy toàn bộ không gian như bị đè nén. Xèo, lúc này, chỉ thấy không gian bên trong chúng thần quốc gia ngưng tụ lại với nhau, lấy Lý Thất Dạ làm trung tâm, tất cả sức mạnh không gian điên cuồng ngưng tụ về phía Lý Thất Dạ, toàn bộ không gian đều tinh thể hóa. Chương 3893, có thể lớn có thể nhỏ một. Lúc này, toàn bộ không gian muốn đè nén Lý Thất Dạ. Đùng đùng đùng, chúng thần quốc gia rung lắc, trong nháy mắt, chỉ thấy toàn bộ không gian tuôn ra sức mạnh vô cùng vô tận, tất cả sức mạnh đáng sợ này đều dồn lên trên người Lý Thất Dạ. Sức mạnh này vô ảnh vô hình, mặc kệ Lý Thất Dạ có đi đâu thì cũng bị sức mạnh mênh mông cuồn cuộn này đè nặng. Keng keng keng, lúc này, bên trong cơ thể của Lý Thất Dạ vang lên tiếng kim loại va chạm với nhau. Chỉ thấy huyết quang chui vào trong cơ thể Lý Thất Dạ xuất hiện, tạo thành pháp tắc màu máu, khóa chặt thân thể Lý Thất Dạ rồi co lại từng tấc một. Chỉ thấy pháp tắc khóa chặt từng tấc cơ bắp bên trong cơ thể của Lý Thất Dạ, sau đó liều mạng co lại, muốn co giúp thân thể Lý Thất Dạ vỡ vụn. Xèo xèo xèo, lúc này, một màn hết sức kỳ quái xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ thấy thân thể của Lý Thất Dạ từ từ thu nhỏ lại, hơn nữa càng ngày càng nhỏ. Chỉ trong thời gian ngắn, chỉ thấy thân thể của Lý Thất Dạ điên cuồng thu nhỏ, thậm chí thu nhỏ mấy ngàn lần, mấy vạn lần. Cuối cùng, chỉ nghe một cái xèo, Lý Thất Dạ bị thu nhỏ hoàn toàn. Lúc này, Lý Thất Dạ bị thu nhỏ bằng một con kiến nhỏ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ nháy mắt bị thu nhỏ bằng một con kiến nhỏ, tất cả mọi người nghẹn họng chân chối, ai cũng sững sờ. Ban đầu, khi năm người lục bào thiên khách tế ra cấm khí thì tất cả mọi người cho rằng năm người lục bào thiên khách sẽ thi triển trấn sát thuật tuyệt thế vô song nào đó, hoặc có lẽ là pháp thuật công kích tàn bạo, hoặc cũng có thể là nguyền rủa kinh khủng. Không ngờ rằng, sau khi bị huyết quang chiếu trúng thì lại thu nhỏ Lý Thất Dạ, cuối cùng thu nhỏ bằng cỡ con kiến. Nhìn Lý Thất Dạ lớn cỡ con kiến, nhất thời, tất cả mọi người nhìn nhau, ai cũng cảm thấy cảnh này quá quỷ dị. Tấm huyết kính này thật đáng sợ, một khi bị chiếu trúng thì cũng có nghĩa là chết. Đây có lẽ là một loại nguyền rủa. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị thu nhỏ như con kiến, có tu sĩ cường giả run rẩy. Đây không chỉ đơn giản là nguyền rủa, mà còn gia trì thêm một loại phong ấn nào đó. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị thu nhỏ như con kiến, có lão tổ nói chậm. Đây là phong ấn đại đạo của đệ nhất hung nhân, chỉ khi phong ấn được thì lời nguyền này mới có thể thu nhỏ đệ nhất hung nhân thành con kiến. Đây không phải là điểm đáng sợ nhất, khi không ít tu sĩ nói nhầm với nhau thì một vị lão tổ đầu tóc trắng xóa nheo mắt. Thần thái trịnh trọng, nói, e rằng đây chỉ là thử nghiệm của Hưu Khách Ông, mà bây giờ thử nghiệm này đã thành công. Bọn họ có thể thành công tế luyện ra kiện cấm khí này, e rằng sau đó bọn họ sẽ có thể tế luyện ra cấm khí cường đại hơn, khủng bố hơn. Nói tới đây, vị lão tổ đầu tóc trắng xóa nói thầm. Đừng quên rằng, sau lưng Khách Minh có mười mấy, thậm chí là mấy trăm đạo thống bắt tay với nhau, bọn họ có nguyên liệu nhiều không xài hết. Lời này khiến mọi người sợ hãi nổi da gà. Nguyên liệu mà vị lão tổ này nói tới chính là sinh mệnh bị bắt tế luyện. Nếu như tấm huyết kính này dùng mấy trăm vạn sinh mệnh tế luyện thì Khách Minh sẽ có thể dùng mấy ngàn vạn, thậm chí là trăm triệu sinh linh để tế luyện ra cấm khí cường đại hơn. Thành công, nhìn thấy Lý Thất Dạ bị thu nhỏ thành con kiến, lúc này, năm người lục bào thiên khách cười lớn. Lúc này, năm người lục bào thiên khách cười lớn như điên. Kim Giác thiên khách không nhịn được cơn hưng phấn, cười lớn nói. Vẫn là Hưu Khách huynh không tầm thường nên mới có thể tế luyện ra cấm khí như vậy. Cũng chỉ có hạng người vô song như Hưu Khách huynh mới có thể nghĩ ra mà thôi. Đúng vậy, tầm nhìn của Hưu Khách huynh, không ai sánh bằng. Bạch Nhiêm thiên khách cũng hưng phấn, cảm khái cười lớn. Có cấm khí này, thiên hạ dù rộng lớn, nhưng cần gì phải sợ chứ? Một vị thiên khách khác cũng cười lớn, hết sức kiêu căng. Lúc này, năm vị thiên khách nhìn nhau, cất tiếng cười lớn. Khi bọn họ nhìn nhau thì trong đầu nảy ra ý nghĩ to gan hơn. Lý Thất Dạ mạnh lắm đúng không, phất tay một cái là có thể đánh bại bọn họ, năm người bọn họ liên thủ mà vẫn không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Thế nhưng trước cấm khí này, Lý Thất Dạ vẫn khó thoát một kiếp, cuối cùng vẫn bị phong ấn lại. Nhìn thấy cấm khí uy lực to lớn như vậy, lúc này, trong lòng bọn họ đều có một ý nghĩ to gan hơn, giống như những người khác suy đoán, bọn họ có thể tế luyện ra cấm khí cường đại hơn. Giống như mọi người suy đoán, vì luyện kiện cấm khí này, bọn họ đã bỏ ra mấy trăm vạn sinh mệnh. Khi tế luyện cấm khí này, trong bọn họ có người không tán thành, bởi vì đây không phải là chuyện có thể xem nhẹ. Mặt khác, uy lực của kiện cấm khí này chưa chắc đã mạnh, tồn tại cường đại như bọn họ, bản thân không hề thiếu binh khí cường đại. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy ngay cả Lý Thất Giả cường đại vô song cũng bị cấm khí phong ấn, thoáng cái khiến bọn họ nảy sinh dã vọng. Nếu như bọn họ tế luyện ra cấm khí cường đại hơn, như vậy, đến lúc đó đừng nói những đạo thống còn lại ở đế thống giới, mà ngay cả ba cự đầu cửu bí đạo thống, Lý Gia, Mộc Gia đều phải kiêng kỵ bọn họ ba phần. Nếu thật sự có ngày đó, cho dù cần mấy ngàn vạn thậm chí là trăm triệu sinh mệnh để tế luyện cấm khí thì cũng chẳng là gì cả, những sinh mệnh này trong mắt hắn chỉ là sâu kiến mà thôi. Sâu kiến, lúc này, năm người lục bào thiên khách nhìn nhau cười lớn. Khi bọn họ có được một kiện cấm khí như vậy thì thiên hạ chỉ là sâu kiến mà thôi. Ha ha ha, lúc này, lục bào thiên khách cười lớn, nhìn xuống mặt đất, nhìn Lý Thất Giả lớn cỡ con kiến, cười lớn nói. Sâu kiến, bây giờ ai mới là sâu kiến? Ngươi mới là sâu kiến, một con sâu kiến mà cũng dám chống lại bọn ta. Giết hắn, rãnh việc, Kim Giác thiên khách cũng cười lớn, nói. Một con sâu kiến mà thôi, sao đủ thành đạo? Lúc này năm vị thiên khách không ngừng cười lớn, hoàn toàn không quan tâm tới cái nhìn của mọi người. Rất nhiều người có mặt ở đây thấy được cảnh này, không khỏi hít lạnh, xem ra khách minh thật sự muốn luyện chế cấm khí cường đại hơn. Đệ nhất hung nhân xong rồi, vừa rồi hắn còn cười năm vị thiên khách là kiến hôi, không ngờ bây giờ hắn lại trở thành kiến hôi. Có người nói nhỏ, chương 3894, có thể lớn có thể nhỏ, hai. Có người ngứa mắt Lý Thất Giả lâu rồi, cười lạnh một cái, nói. Chỉ trách hắn không biết trời cao đất rộng mà thôi. Ỷ vào mình có mấy phần bản lĩnh thì cho rằng mình vô địch thiên hạ, không thử nhìn xem khách minh là tồn tại như thế nào, sau lưng nó có mười mấy đạo thống, đủ để bế nghễ thiên hạ, nội tình sâu không lường được. Quái vật khổng lồ như khách minh, mình hắn làm sao có thể chống lại, tự tìm đường chết. Đùng, lúc này, thiên địa rung lắc, một bàn chân đạp xuống, đạp mạnh về phía Lý Thất Giả đã thu nhỏ thành con kiến. Bàn chân đạp xuống, chỉ nghe một cái phanh, đạp mạnh lên mặt đất. Không, nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Diệc Tuyết đau đớn hét lên, nhìn Lý Thất Giả bị bàn chân đạp lên, không cần xem thì cũng biết, e rằng Lý Thất Giả bị thu nhỏ thành con kiến đã bị đạp thành thịt vụn, bị đạp chết giống như một con kiến. Lâm Diệc Tuyết đau đớn hét lên, nước mắt chảy xuống, thế nhưng nàng bất lực, không hề giúp ích được gì. Xong rồi, đáng tiếc cho một đời trẻ tuổi vô địch. Nhìn bàn chân đạp xuống đất, có người cảm khái thở dài, cảm thấy tiếc hận. Cứng quá thì dễ gãy, đệ nhất hung nhân quá hùng hổ dọa người rồi. Có cường giả lắc đầu. Cũng có người cười lạnh, nói, ai bảo hắn không biết tốt xấu, năm vị thiên khách đã nhượng bộ ba phần rồi, vậy mà còn hùng hổ dọa người, bức người ta vào chỗ chết. Bây giờ bị giẫm chết như sâu kiến, đó là đáng đời. Ngay khi không ít người tiếc hận dùm đệ nhất hung nhân thì đúng lúc này, tiếng nổ vang đùng đùng đùng vang lên, toàn bộ chúng thần quốc gia chấn động. Trong tiếng nổ vang đùng đùng đùng, chúng thần quốc gia không ngừng lung lay, giống như đang bị sức mạnh cực kỳ cường đại, cực kỳ kinh khủng rung lắc. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy chúng thần quốc gia lung lay, năm vị thiên khách giật mình kêu lên, bởi vì sức mạnh vô song này không chịu sự khống chế của bọn họ. Có biến, nhìn thấy màn này, không ít người ngạc nhiên. Trong tiếng nổ đùng đùng đùng, mọi người nhìn thấy bàn chân đạp xuống đất bị nâng lên. Lúc này, dưới bàn chân xuất hiện bóng người của Lý Thất Giả. Hơn nữa, lúc này Lý Thất Giả càng lúc càng lớn, trong nháy mắt, thân thể của Lý Thất Giả đã trở về kích cỡ ban đầu. Thế nhưng thân thể của Lý Thất Giả không ngừng lại, trong tiếng nổ đùng đùng đùng. Chỉ thấy thân thể Lý Thất Giả càng lúc càng lớn, bắt đầu biến thành cự nhân. Ban đầu, thân thể Lý Thất Giả lớn cỡ một ngọn núi, sau đó thì lớn cỡ một dãy núi, sau đó lớn thành đầu đội trời, chân đạp đất. Thân thể của Lý Thất Giả càng lúc càng lớn, quanh thân hắn xuất hiện huyết quang, những huyết quang này chính là huyết quang vừa nãy chui vào trong cơ thể của Lý Thất Giả. Lúc này, tất cả huyết quang trôi lên trên, tất cả huyết quang như pháp tắc màu máu kéo lấy thân thể của Lý Thất Giả, để thân thể của hắn càng lúc càng lớn. Đùng đùng đùng. Nháy mắt thân thể của Lý Thất Giả lớn bằng thiên địa, một cọng lông của hắn rớt xuống cũng có thể đè sập một ngọn núi. Đùng, khi thân thể của Lý Thất Giả lớn tới trình độ nhất định thì chúng thần quốc gia không chứa nổi Lý Thất Giả nữa, trong tiếng răng rắc, răng rắc, răng rắc, chúng thần quốc gia bắt đầu vỡ vụn, cho dù chúng thần quốc gia đã rất lớn, cho dù nó đã tự thành thiên địa. Thế nhưng lúc này vẫn bị thân thể to lớn của Lý Thất Giả căng nứt, cuối cùng, trong tiếng đùng, toàn bộ chúng thần quốc gia vỡ nát, không chỉ chúng thần quốc gia mà tất cả mọi thứ bên trong chúng thần quốc gia cũng đều vỡ nát, huyết kính cũng nát vụn. Trốn, nhìn thấy cảnh tượng này, năm vị thiên khách xoay người bỏ chạy, dốc hết sức bú sữa mẹ mà chạy xa nhất có thể. Nghịch chuyển một chút, rất vui. Lúc này, Lý Thất Giả mở miệng, giọng nói của hắn còn vang dội hơn cả tiếng sấm, hù dọa thiên địa chấn động. Lúc này, bàn tay của Lý Thất Giả vồ xuống, bắt lấy năm người lục bào thiên khách. Lúc này năm người lục bào thiên khách dốc hết sức bú sữa mẹ, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã chạy xa ngàn tỷ dặm. Năm người lục bào thiên khách dốc sức bú sữa mẹ chạy trốn, tốc độ của bọn họ không hề chậm, chớp mắt vượt qua thiên địa, trốn xa ngàn tỷ dặm, tốc độ này, trong chớp mắt đã vượt qua hơn nửa Thạch Vận Đạo Thống. Thế nhưng khi bàn tay của Lý Thất Dạ vồ xuống, bất luận năm người lục bào thiên khách có liều mạng chạy trốn như thế nào đi nữa thì cũng không thể chạy thoát khỏi bàn tay của Lý Thất Dạ. Giống như khi bàn tay của Lý Thất Dạ vồ xuống, bất kể ngươi có thần thông gì thì cuối cùng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Lý Thất Dạ. Bàn tay vồ xuống, năm vị thiên khách lập tức rơi vào lòng bàn tay của Lý Thất Dạ. Khi bọn họ rơi vào lòng bàn tay thì chẳng khác nào rơi vào một thế giới khác. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời xa vời vợi, mãi mãi không thể nhảy khỏi bầu trời này. Nhìn xa phía trước, mênh mông không bờ, mãi mãi không thể chạy khỏi lòng bàn tay này. Thiên địa trong lòng bàn tay rộng lớn không tưởng, như thể còn lớn hơn 10 Thạch Vận Đạo Thống. Thậm chí toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống rơi vào lòng bàn tay này thì chẳng qua cũng chỉ là một miếng đất nhỏ mà thôi. Còn phần năm vị thiên khách, sau khi bọn họ rơi vào lòng bàn tay thì vô cùng nhỏ bé. Bên trong bàn tay mênh mông bát ngát này, đừng nói kiến hôi, bọn họ thậm chí còn chẳng bằng một hạt bụi nữa. Lúc này, năm vị thiên khách ở trong lòng bàn tay nhỏ tới nỗi không cách nào tưởng tượng nổi, thậm chí còn chẳng bằng sâu kiến nữa. Sâu kiến mà thôi, Lý Thất Dạ lại mở miệng, giọng nói của hắn chấn nhiếp cửu thiên thập địa, bất luận tồn tại cường đại cách mấy thì cũng sợ hãi hai chân mềm nhũn. Vô số người bị giọng nói còn vang dội hơn cả tiếng sấm này dọa nằm rạp trên mặt đất, mãi lâu không thể đứng lên. Không, thấy mình rơi vào lòng bàn tay của Lý Thất Dạ, lúc này, năm người lục bào thiên khách tuyệt vọng hét lên. Ở bên trong lòng bàn tay này, bọn họ cảm thấy mình nhỏ bé không tưởng. Trước kia bọn họ chưa từng nghĩ mình nhỏ bé, thậm chí có thể nói rằng bọn họ không hề có liên quan gì tới từ nhỏ bé. Phải biết rằng, cho dù bọn họ không phải là chân thần bất hủ đỉnh phong ở đế thống giới, thế nhưng cũng là chân thần bất hủ hết sức mạnh mẽ. Luận thực lực, luận địa vị, chỉ có người khác nhỏ bé trong mắt bọn họ định đoạt sự sống chết của rất nhiều người. Chương 3895, nghịch ta thì chết. Thế nhưng hôm nay sau khi rơi vào lòng bàn tay này thì bọn họ lập tức cảm thấy mình nhỏ bé như kiến hôi, không, nhỏ bé như một hạt bụi, không hề có ý nghĩa tồn tại. Không, kim giác thiên khách tuyệt vọng gào lớn, tiếng gào này đầy không cam lòng. Thế nhưng đã trễ. Khi Lý Thất Dạ khép bàn tay lại thì thiên địa như bị nén lại, thế giới như sụp đổ, tất cả sức mạnh của thế giới này dồn hết lên trên người của năm vị thiên khách. Khi sức mạnh của toàn bộ thế giới dồn hết lên người của năm người bọn họ thì bất luận bọn họ giãy giụa như thế nào đi nữa, bất luận bọn họ chống cự như thế nào đi nữa thì cũng vô dụng. Chỉ nghe một tiếng bẹp, năm vị thiên khách bị bóp thành xương máu. Thế nhưng đám xương máu này ở trong thế giới rộng lớn này quá là nhỏ bé. Lúc này, tất cả mọi người run rẩy. Không có mấy người dám nói mình mạnh hơn năm vị thiên khách, cho dù thật sự có lão tổ mạnh hơn năm vị thiên khách thì cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bây giờ năm vị thiên khách bị Lý Thất Dạ bóp chết như sâu kiến, cảnh tượng này quá rung động lòng người. Nhất thời, tất cả mọi người sợ hãi, cảnh tượng này còn rung động lòng người hơn cả khi thập đại kim cương bị tiêu diệt. Dù sao, năm vị thiên khách liên thủ với nhau thì thực lực hơn xa thập đại kim cương, thế nhưng bây giờ năm vị thiên khách vẫn bị bóp thành xương máu, thật là kinh khủng biết mấy. Càng kinh khủng hơn là từ đầu tới cuối Lý Thất Dạ không hề lấy ra binh khí, từ đầu tới cuối đều tay không tấc sắt. Nếu như Lý Thất Dạ lấy binh khí ra thì còn kinh khủng biết mấy. Khi mọi người đang rung động thì thân thể to lớn không tưởng của Lý Thất Dạ chậm rãi thu nhỏ lại, mặc dù nói chậm rãi, thế nhưng là so với thân hình to lớn của Lý Thất Dạ. Trên thực tế, quá trình này hết sức nhanh chóng. Cuối cùng, thân thể của Lý Thất Dạ khôi phục lại hình dáng ban đầu. Lúc này, hắn thoạt nhìn vẫn bình thường như trước, giống như người qua đường A, người qua đường B trên đường phố. Bởi vì vẻ ngoài bình thường như thế, nên khi thả hắn vào biển người mênh mông thì sẽ không có ai nhận ra hắn. Thế nhưng, người trẻ tuổi bình thường này mới vừa rồi đã tiêu diệt ngũ đại thiên khách, mà trước đó thì tiêu diệt thập đại kim cương, hủy diệt toàn bộ chiến hạm đoàn của Tàng Kim Động. Nam nhân như vậy, lúc này, còn có ai thấy hắn bình thường nữa chứ? Còn có ai dám nói hắn bình thường không gì đặc biệt nữa chứ? Lúc này, rất nhiều người khi nhìn khuôn mặt bình thường của Lý Thất Dạ thì hơi run rẩy. Theo không ít người thấy rằng, khuôn mặt bình thường này của Lý Thất Dạ còn đáng sợ hơn cả khuôn mặt khiến chúng thần phẫn nộ. Thậm chí có thể nói rằng, lúc này Lý Thất Dạ chỉ cần trừng mắt thôi thì đã có thể hù chết chân thần, hù nát lá gan của một tôn chân thần. Sau khi Lý Thất Dạ trở lại Minh Lạc Thành thì huyết quang trôi nổi quanh người hắn bắt đầu bốc cháy, chỉ nghe xèo xèo xèo, từng sợi huyết quang bị đốt thành tro bụi. Những sợi huyết quang này vốn là của huyết kính, là giọt máu cực oán do vô số sinh mệnh tế luyện mà thành. Khi huyết quang này chui vào bên trong cơ thể của Lý Thất Dạ thì nó bùng nổ ra sức mạnh khủng khiếp, điên cuồng phong ấn đại đạo của Lý Thất Dạ. Cũng bởi vì sức mạnh phong ấn cùng nguyền rủa này nên mới có thể thu nhỏ Lý Thất Dạ bằng con kiến. Trên thực tế, giọt máu cực oán này căn bản không thể nào phong ấn đại đạo của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ là hứng khởi nhất thời, tự mình phong ấn đại đạo, hắn chỉ muốn đảo ngược sức mạnh phong ấn này mà thôi. Cho nên khi hắn đảo ngược sức mạnh phong ấn thì thân thể hắn phóng lớn vô hạn, cuối cùng lớn tới mức không tưởng, căng nứt chúng thần quốc gia, toàn bộ chúng thần quốc gia bị thân thể to lớn vô song nghiền nát. Cuối cùng, tất cả giọt máu cực oán bị Lý Thất Dạ đốt sạch sành sanh, không chừa lại bất kỳ dấu vết nào. Sau khi tất cả giọt máu cực oán bị đốt sạch thì chỉ nghe ông, chỉ thấy từng hạt ánh sáng xuất hiện. Những hạt ánh sáng này đều tràn ngập hào quang, giống như được nổi lên từ địa ngục. Sau khi hạt ánh sáng này xuất hiện thì chúng nó chậm rãi bay lên trời, giống như muốn bay vào thiên đường. Nhìn từng hạt ánh sáng bay lên trên trời, bỗng nhiên, mọi người nhìn thấy những khuôn mặt khác nhau, trên những khuôn mặt này treo nụ cười giải thoát, giống như thoát khỏi địa ngục, đi đến thiên đường. Khuôn mặt tươi cười này thỏa mãn hơn bao giờ hết, giống như vừa thoát khỏi hắc ám tuyệt vọng. Mặc dù thế gian không có thiên đường, thế nhưng ta cũng siêu độ các ngươi một đoạn đường. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, rất hiển nhiên, những hạt ánh sáng này chính là sinh bị cầm tù trong huyết hồ, bị tế luyện thành huyết kính. Lúc này tất cả bọn họ đều được Lý Thất Dạ siêu độ, lột bỏ tất cả oán hận, đi đến quang minh, đi lên trên trời. Nhìn cảnh tượng này, tất cả mọi người nín thở. Nhất thời, mọi người không biết nên nói gì mới phải. Nhìn vô số gương mặt treo nụ cười hạnh phúc này, không ai nói được ra lời, trong lòng không ít cảm thấy quang minh, nảy sinh cảm giác nhân từ bác ái. Phải biết rằng mấy trăm vạn sinh mệnh này bị đám người Hưu Khách Ông sống sờ sờ tế luyện. Hôm nay Lý Thất Dạ siêu độ bọn họ, khiến cho mọi người cảm thấy lòng mang ưu tư. Công tử, nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Diệp Tuyết lệ rơi đầy mặt, nước mắt thấm ướt vạt áo của nàng. Ngay lúc này, trong mắt nàng không có một ai chí cao vô thượng như Lý Thất Dạ cả. Trong lòng nàng, Lý Thất Dạ chính là Chúa cứu thế, là người bảo vệ thế giới này. Sau khi nhìn tất cả hạt sáng bay lên trên trời, Lý Thất Dạ mới thu hồi ánh mắt, nhìn tất cả mọi người ở đây, hời hợt nói chậm. Từ hôm nay trở đi, tất cả kẻ ngoại lai phải rút khỏi Minh Lạc Thành, ai dám bước vào một bước, giết không tha. Lý Thất Dạ nói câu này hết sức mạnh mẽ, không một ai được quyền chất vấn. Như vậy quá bá đạo rồi, Minh Lạc Thành cũng không phải là nhà của ngươi. Khi Lý Thất Dạ vừa dứt lời, có cường giả bất mãn với quyết định của Lý Thất Dạ, không khỏi kháng nghị. Phốc, cường giả này còn chưa nói hết câu thì máu tươi tung tóe, Lý Thất Dạ chỉ hơi cong ngón tay thôi thì đã búng hắn thành xương máu rồi. Tất cả mọi người vội vàng lùi lại, sắc mặt trắng tái. Lý Thất Dạ không hề chớp mắt, cũng không hề nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt nói. Đúng, ta bá đạo đấy, ta chính là bạo quân, ta không cần giảng đạo lý với người khác, ta nói cái gì thì phải nghe theo mà làm, lập tức chấp hành, không có bất kỳ chỗ thương lượng nào hết. Chương 3896, công tử cái thế vô song 1. Lý Thất Dạ nói hết sức lạnh lùng, nghe vậy, tất cả mọi người run rẩy, chúng ta đi thôi, lúc này, không ai dám nói chữ không, rút lui thôi, đừng nên nán lại. Lúc này, tất cả tu sĩ cường giả vội vàng rút lui, rất nhiều người chưa kịp tỉnh hồn đi chậm theo tiếng quát rút của trưởng bối. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Lý Thất Dạ, tất cả tu sĩ cường giả ngoại lai đều vội vàng rút khỏi Minh Lạc Thành. Bất luận tu sĩ cường giả mạnh cách mấy, bất kể tu sĩ cường giả xuất thân bất phàm cách mấy thì lúc này cũng không dám không tuân theo mệnh lệnh của Lý Thất Dạ. Ngay cả lão tổ cổ lão tự nhận mình mạnh hơn ngũ đại thiên khách, thế nhưng lúc này cũng không dám chống lại Lý Thất Dạ, không dám không tuân theo mệnh lệnh của Lý Thất Dạ, bọn họ đều ngoan ngoãn rút khỏi Minh Lạc Thành. Thập đại kim cương, ngũ đại thiên khách chính là vết xe đổ, mạnh như bọn họ mà cũng tan thành mây khói. Khi bị Lý Thất Dạ đổ sát, những người từng đánh đầu thắng đó như bọn họ, chẳng phải cũng bị chém giết như heo chó hay sao? Trải qua trận đồ sát thập đại kim cương cùng ngũ đại thiên khách, tất cả mọi người biết rằng, đệ nhất hung nhân không phải gọi không, cũng không phải là hư danh. Một khi chọc hắn, bất luận người mạnh cỡ nào, bất luận người xuất thân không tầm thường cỡ nào thì kết cục cuối cùng cũng chỉ có một. Chết, lúc này, tất cả tu sĩ cường giả đều sợ hãi bể mật, ngay cả tồn tại cấp bậc lão tổ khi nhìn thấy Lý Thất Dạ thì cũng cảm thấy hồi hộp, hai chân run lẩy bẩy. Cho nên, lúc này, dưới ánh mắt lạnh lùng của Lý Thất Dạ, tất cả tu sĩ cường giả ngoại lai đều rút lui như thủy triều, không một ai dám dừng lại, cũng không một ai dám đục nước béo cò lén lút chồn trong Minh Lạc Thành. Cho dù bọn họ không sợ chết thì cũng sợ liên lụy tông môn. Ngay cả Khách Minh, ngay cả Tàng Kim Động mà đệ nhất hung nhân cũng không lọt mắt thì tông môn của bọn họ có là cái gì? Một khi chọc giận đệ nhất hung nhân thì tông môn đạo thống của bọn họ sẽ tan thành cho bụi. Trong thời gian ngắn, tất cả tu sĩ ngoại lại đều vội vàng rút lui ra khỏi Minh Lạc Thành. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, tất cả tu sĩ ngoại lai rút lui trống trơn, không còn bất kỳ tu sĩ ngoại lai nào dừng lại, cũng không có bất kỳ người nào dám ôm ý đồ xấu, bọn họ đều ngoan ngoãn rời đi, không dám ôm bất cứ ý đồ xấu nào hết. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ cường giả ngoại lai không chỉ rút lui ra khỏi Minh Lạc Thành, mà còn rút lui ra rất xa thì mới đóng trại. Được rồi, bây giờ nên làm gì thì làm đó đi. Ở đây đã không còn nơi nào tránh nạn nữa, không có chuyện gì thì đừng ra ngoài thành. Lý Thất Dạ phủi tay, lạnh nhạt nói, xoay người rời đi. Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lúc này, cư dân bản địa Minh Lạc Thành được cứu đều quỳ xuống đất, dập đầu với Lý Thất Dạ, cao giọng hô lên. Lúc này, tất cả bình dân bách tính đều coi Lý Thất Dạ là vua Minh Lạc Thành, vị vua chí cao vô thượng. Nếu như không có vị vua chí cao vô thượng Minh Lạc Thành thì bọn họ đã bị chặt đầu, đã bị giết sạch rồi. Lúc này, tất cả bình dân bách tính đều mang ơn Lý Thất Dạ, tất cả bình dân bách tính đều quỳ trên mặt đất, dập đầu Lý Thất Dạ hết lần này tới lần khác. Lý Thất Dạ không chỉ là ân nhân cứu mạng của bọn họ, mà còn là thần thủ hộ Minh Lạc Thành, cũng là chúa cứu thế của Minh Lạc Thành. Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Ngô Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhất thời, tiếng gào này vang khắp Minh Lạc Thành, vang vọng lên bầu trời, con dân của Minh Lạc Thành không ngừng gào lên khẩu hiệu này. Lúc này, Lý Thất Dạ dừng chân lại, nhìn bình dân bách tính đang dập đầu, hắn lạnh nhạt nói. Xưng vương quá tục, gọi ta công tử đi, nói xong thì đi chậm rời khỏi. Công tử cái thế vô song. Lúc này, Lâm Diệc Tuyết hét lớn. Công tử cái thế vô song. Nhất thời, bách tính Minh Lạc Thành cũng hét lớn, tiếng hét này vang vọng thiên địa. Minh Lạc Thành được cứu, đời sau Minh Lạc Thành soạn ra một đoạn truyền kỳ, công tử cái thế vô song, câu nói này được truyền lưu mãi mãi. Tất cả tu sĩ ngoại lai rút ra khỏi Minh Lạc Thành trở nên yên tĩnh rất nhiều. Sau khi tất cả tu sĩ rút khỏi Minh Lạc Thành thì vẫn không kiềm chế được mà nhìn về Minh Lạc Thành, nhìn Minh Lạc Thành đèn đuốc sáng trưng, mọi người chỉ có thể quan sát mà thôi. Dù lúc này tất cả cửa thành của Minh Lạc Thành không hề đóng kín, phòng ngự của Minh Lạc Thành cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, thế nhưng không ai dám bước vào Minh Lạc Thành nửa bước, ngay cả lén lút lẻn vào Minh Lạc Thành thì cũng không dám. Câu nói của Lý Thất Dạ chính là phòng ngự cường đại nhất của Minh Lạc Thành. Sau khi hắn nói ra câu đó thì toàn bộ Minh Lạc Thành đã trở thành cấm địa, mọi tu sĩ ngoại lai đều không thể bước vào, bằng không chính là tự tìm đường chết. Sau này, bất kể ở đâu, chỉ cần nhìn thấy đệ nhất hung nhân thì phải nhượng bộ lui binh. Nhìn Minh Lạc Thành an tĩnh, có trưởng bối căn dặn vãn bối của mình, lạnh lùng căn dặn. Nếu như có ai đắc tội đệ nhất hung nhân thì tự quỳ xuống chặt đầu nhận tội, đừng có liên lụy tông môn. Trải qua trận đồ sát thập đại kim cương cùng ngũ đại thiên khách, tất cả mọi người ý thức được, một khi trở thành kẻ thù với đệ nhất hung nhân thì không thể thỏa hiệp, không thể đàm phán. Một khi đối địch với hắn thì chỉ có một kết quả. Chết, có thể nói, không hề có bất kỳ thương lượng. Tiên Thạch, xem ra lần này uổng công rồi. Nhìn Minh Lạc Thành trở thành cấm địa, không ai có thể đi vào, có cường giả thở dài. Có một ít lão tổ suy đoán, Tiên Thạch chắc chắn sẽ xuất hiện ở trong Minh Lạc Thành. Bây giờ Minh Lạc Thành trở thành cấm địa, như vậy cho dù Tiên Thạch có xuất hiện thì cũng không ai chiếm được, trừ phi có người dám mạo hiểm đi vào Minh Lạc Thành đoạt Tiên Thạch. Không vội, sẽ có cơ hội. Có lão tổ bảo trì bình thản, nói chậm, Minh Lạc Thành sẽ càng náo nhiệt hơn. Đệ nhất hung nhân giết thập đại kim cương cùng ngũ đại thiên khách, Hưu Khách Ông với tứ đại bảo vương sẽ không bỏ qua. Phải biết rằng, tàng kim động với khách minh không phải thứ cho phép người ta khi dễ, bọn họ chắc chắn sẽ báo thù. Chương 3897, công tử cái thế vô song 2. Huống chi còn có ba cự đầu chưa ra tay nữa, như Mộc Gia, như Lý Gia, đặc biệt là Đoạn Ngọc Chân Đế, nàng tuyệt đối không phải là người dễ nói chuyện. Đến lúc đó, nếu như ba cự đầu cùng tới, như vậy Minh Lạc Thành mới chính thức nổi phong vân. Nói tới đây, ánh mắt của vị lão tổ này híp lại, dường như hắn có thể nhìn thấy thời khắc đó tới. Đệ nhất hung nhân rất cường đại, tuy nhiên, hắn có thể đỡ được một hai người, nhưng hắn có thể đỡ được tất cả cường giả sao? Cho dù hắn mạnh tới mức có thể đỡ được tàng kim động, đỡ được khách minh, thế nhưng có thể đỡ được ba cự đầu sao? Lý Gia Cổ Nhất Phi vẫn chưa ra tay, nếu như hắn ra tay thì không thể nói chừng. Có lão tổ khác tán thành, chúng ta bình tĩnh là được, chờ bão tố kéo tới, hưu chết vào tay ai vẫn chưa biết được. Chỉ cần chúng ta bảo tồn thực lực thì tới lúc đó có thể đục nước béo cò. Vị lão tổ này nói chậm, mặc kệ tu sĩ cường giả rút khỏi Minh Lạc Thành ôm tâm tính như thế nào, mặc kệ bọn họ tính toán nhỏ nhặt như thế nào, thế nhưng, không một ai dám bước vào Minh Lạc Thành nửa bước. Kể từ đó, toàn bộ Minh Lạc Thành càng trở nên yên tĩnh. Đại ân của công tử, Minh Lạc Thành đời đời kiếp kiếp ghi nhớ. Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệp Tuyết dập đầu, cảm kích vô tận. Lui xuống đi, Lý Thất Dạ hơi mở mắt, sau đó nhắm lại, nói. Bão tố sắp tới, hãy ở trong Minh Lạc Thành, đừng ra ngoài. Chúng ta nhất định nghe lời công tử. Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệp Tuyết lại bái xong rồi mới chậm rãi lui xuống. Cũng như Ngô Hữu Chính đã nói, Minh Lạc Thành ghi nhớ đại ân đại đức của Lý Thất Dạ, đối với con dân còn sống của Minh Lạc Thành, Lý Thất Dạ chính là cha mẹ tái sinh của bọn họ, chính là chúa cứu thế của bọn họ. Cho nên, ngày thứ hai, mỗi nhà trong Minh Lạc Thành đều lập trường sinh bài cho Lý Thất Dạ, con dân của Minh Lạc Thành đều cầu nguyện Lý Thất Dạ trường sinh. Hơn nữa con dân Minh Lạc Thành còn điêu khắc một tấm bia lớn ghi chép đại ân đại ức của Lý Thất Dạ đối với Minh Lạc Thành. Đồng thời, Sơ Thạch Tông vốn đã rút lui khỏi Minh Lạc Thành đã được Ngô Hữu Chính đón trở lại. Có thể nói, lúc này không còn nơi nào an toàn hơn Minh Lạc Thành nữa. Minh Lạc Thành dưới sự che chở của Lý Thất Dạ an toàn hơn những nơi khác ở Thạch Vận Đạo Thống gấp trăm lần. Cũng chính vì vậy Ngô Hữu Chính mới đón các đệ tử Sơ Thạch Tông rút lui trở lại. Quay về mái nhà cũ của mình, đệ tử Sơ Thạch Tông vui không gì bằng. Khi Minh Lạc Thành bắt đầu yên ổn thì một hôm, chỉ nghe một tiếng ông, một tấm đế kỳ vượt không bay đến, xẹt qua chân trời như một viên sao băng. Cuối cùng, một tiếng phanh vang lên, tấm đế kỳ này cắm trên một trạm gác bên ngoài Minh Lạc Thành. Có người đến, nhìn thấy tấm đế kỳ này vượt không bay đến, cắm trên trạm gác, không ít tu sĩ cường giả bên ngoài Minh Lạc Thành bị kinh động. Rất nhiều người nhìn qua, nhìn thấy trên đế kỳ thêu một chữ kiếm này phun ra đế uy, giống như một thanh đế kiếm rút ra khỏi vỏ, khiến người nhìn phải phát khiếp. Một kiếm chân đế muốn đến Thạch Vận Đạo Thống. Nhìn thấy tấm đế kỳ này, tất cả mọi người đều biết ai đến. Mộc gia muốn đến, nhìn thấy tấm đế kỳ này, không ít người rối loạn. Minh Lạc Thành náo nhiệt lâu như vậy, Mộc gia trong ba cự đầu cuối cùng cũng đã tới. Ông, lúc này, tấm đế kỳ cắm trên trạm gác lưu chuyển pháp tắc chân đế, vô số pháp tắc chân đế buông xuống từ đế kỳ, nháy mắt phủ kín trạm gác. Ông, khi pháp tắc chân đế cắm rễ sâu vào trạm gác thì một cánh cửa mở ra. Trong tiếng ông này, cánh cửa mở ra, bên trong cánh cửa hào quang dập dờn, mặc dù không ai bước ra, thế nhưng khi nhìn thấy bên trong cánh cửa đạo văn chân đế đan dệt, mọi người đều biết cánh cửa này dẫn thẳng tới Mộc gia. Đùng đùng đùng, khi đạo văn lít nha lít nhít bao trùm toàn bộ gò núi thì chỉ thấy từng tòa lầu cao, cổ điện đột ngột mọc lên. Những tòa lầu cao, cổ điện này là đạo văn đan dệt với nhau. Khi lầu cao, cổ điện mọc lên thì chúng nó được pháp tắc chân đế cường đại gia trì, nhất thời những tòa lầu cao, cổ điện này có được sức mạnh chân đế cường đại vô song. Rất hiển nhiên, những tòa lầu cao, cổ điện này lúc này được lực lượng chân đế gia trì, nơi này lập tức trở thành đạo thổ của một vị chân đế. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người rùng mình. Một kiếm chân đế còn chưa tới, hắn có thể ở Mộc gia, cũng có thể ở nơi xa xôi nào đó ở đế thống giới. Hắn chỉ ném ra một tấm đế kỳ cách tinh không vô ngần, tấm đế kỳ này xẹt qua chân trời, ghim chính xác ở bên ngoài Minh Lạc Thành, nếu chỉ như vậy thì cũng thôi. Thế nhưng thông qua tấm đế kỳ này, một kiếm chân đế trực tiếp mở ra một cánh cửa bên ngoài Minh Lạc Thành, chế tạo ra một đạo môn có thể nối liền Mộc gia tới Thạch Vận Đạo Thống. Thần thông như thế, ngoại trừ một kiếm chân đế có bảo vật khó lường ra thì công lực của hắn cũng hết sức dọa người, thực lực cường đại tới mức khiến đông đảo chân thần bất hủ cảm thấy kiêng kỵ. Đáng sợ nhất là, một kiếm chân đế còn chưa giá lâm thì pháp tắc đại đạo của hắn đã dựng đạo thổ ngay nơi này, để sức mạnh đại đạo tràn lan khắp mọi nơi, giống như hoa mọc đầy đất. Ngoài chân đế, đều là gỗ mục. Có chân thần bất hủ nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cảm thán. Ngay cả chân thần bất hủ có thực lực tương đương một kiếm chân đế nhìn thấy cảnh tượng này cũng hết sức cảm khái. Ngoài chân đế, đều là gỗ mục, câu nói này không phải không có đạo lý. Thông thường khi đạt tới một độ cao nào đấy, chân đế thường mạnh hơn chân thần bất hủ, nhưng đương nhiên cũng phải nhìn cấp độ cụ thể nữa. Dù sao, khi chân đế thành đế thì lập tức mở ra 12 mệnh cung, điểm này chân thần cùng chân thần bất hủ không thể nào sánh bằng. Khi chân thần đại cảnh mở ra mệnh cung thứ ba thì sẽ trở thành chân thần đăng thiên. Chân thần nhất trọng thiên có 3 mệnh cung, nhị trọng thiên có 4 mệnh cung, chân thần tam trọng thiên có 5 mệnh cung. Cứ thế mà suy, khi đạt tới chân thần cửu trọng thiên thì sẽ có 11 mệnh cung, nếu như lúc này mở ra mệnh cung thứ 12 thì sẽ trở thành bất hủ. Cá chép hóa rồng, hóa thành bất hủ, một khi trở thành chân thần bất hủ thì sẽ mở ra thiên địa rộng lớn hơn. Chương 3898, Mộc gia đến rồi. Chân thần bất hủ, cách gọi bất hủ chẳng qua chỉ áp dụng với chân thần mà thôi. Thế nhưng, theo chân thần bất hủ thấy thì chân thần bất hủ không có nghĩa là bất hủ. Cũng chính vì vậy trong giới chân thần bất hủ lưu truyền một câu nói như vậy, ngoài chân đế, đều là gỗ mục. Cho dù chân thần bất hủ có thực lực tương đương với chân đế thì chân đế cũng có thần thông lợi hại hơn chân thần bất hủ. Chân đế có đại đạo hoàn toàn mới mà chân thần bất hủ không có, chân đế có tiềm lực mà chân thần bất hủ không có. Mặc dù khi trở thành chân thần bất hủ thì chân thần cũng có 12 mệnh cung,

Bên trong cánh cửa, một thanh niên cầm đầu bước ra. Người thanh niên này, rất nhiều tu sĩ ngoại lai không nhận ra hắn, thế nhưng tu sĩ Minh Lạc Thành thì không hề xa lạ, hắn chính là Lạc Phủ Dương Đình Vũ, chính là Dương Đình Vũ đã từng bị Lý Thất Dạ đánh bại. Chương 3899, Lãnh Điện Kiếm Thần 1. Tiểu tử này chính là đệ tử ký danh của Mộc Kiếm Chân Đế, cũng là đệ nhất cao thủ của Thạch Vận Đạo Thống. Có thể trở thành đệ tử ký danh của Mộc Kiếm Chân Đế, chứng tỏ cũng rất ưu tú. Nhìn thấy Dương Đình Vũ, có một vài người nhận ra lai lịch của hắn. Dù sao, Mộc Kiếm Chân Đế uy danh lan xa, hắn thu đệ tử ký danh cũng là chuyện lớn, cho nên không ít người ở đế thống giới biết Dương Đình Vũ chính là đệ tử ký danh của Mộc Kiếm Chân Đế. Sau Dương Đình Vũ là một đại đội binh mã đi theo đến đây, đại đội binh mã này khí thế như rồng, nhìn qua không hề có ai yếu cả, mọi người vừa nhìn thì lập tức biết ngay đây là cường giả của Mộc gia. Đại đội binh mã của Mộc gia đi đến, mặc dù bọn họ không có thanh thế vang trời, cũng không phô trương rêu rao khắp nơi. Thế nhưng khi đại đội binh mã này vừa xuất hiện thì bầu không khí dưới gầm trời lập tức trở nên một ngạt. Nhánh binh mã này lặng lẽ, chậm chậm bước ra khỏi đạo môn, ngay ngắn trật tự. Chính sự ngay ngắn trật tự này mà đại đội binh mã này mang tới cho mọi người cảm giác đánh đâu thắng đó. Khi nhánh binh mã này chậm rãi đi đến thì cứ như có thể lật đổ mọi chướng ngại trước mắt, có thể chẻ đôi bất kỳ thứ gì ngăn đường bọn họ. Có thể nói, khi đại đội binh mã này đi qua thì có thể chẻ núi dốc đất, chém sông rạch hồ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ở bên trong nhánh binh mã này có một người rất lóa mắt, như thể bất luận hắn đứng ở đâu thì cũng đều trở thành tiêu điểm quan tâm. Người này là một người trẻ tuổi, vẻ ngoài hết sức trẻ trung. Người trẻ tuổi này toàn thân áo trắng, thần thái hờ hững, ôm trường kiếm vào lòng. Người trẻ tuổi này đi theo đội ngũ, không có uy thế khinh người, cũng không có khí thế bế nghễ bát phương, càng không có khí tức sắc bén trùng thiên. Người trẻ tuổi này ôm kiếm mà đi, lạnh lùng không nói, nhưng thần thái không cao ngạo vô song, hắn chỉ lạnh lùng ôm kiếm mà thôi. Thế nhưng, bởi vì hắn lạnh lùng ôm kiếm, không biết tại sao mà mọi người khi nhìn thấy hắn thì không khỏi lùi lại mấy bước, nội tâm sợ hãi, thậm chí là rùng rợn lạnh gáy. Nhất là khi đôi mắt của người trẻ tuổi này nhìn qua thì lập tức khiến người ta hơi run rẩy, thậm chí khiến trái tim quặn đau. Khoảnh khắc này, người ta cảm thấy dường như có thứ gì đó đâm xuyên qua trái tim của mình. Cứ như, khi đôi mắt của người trẻ tuổi này nhìn qua thì như một cây kiếm đâm tới, một kiếm chí mạng. Đôi mắt của người trẻ tuổi này nhìn qua, có người cảm thấy cổ họng đau nhói, yết hầu như bị một kiếm đâm xuyên, có ảo giác máu tươi chảy ra. Lãnh Điện Kiếm Thần, Tô Mặc Bạch, nhìn thấy người thanh niên ôm kiếm này, có người giật mình kêu lên. Lãnh Điện Kiếm Thần đến rồi, hắn rất ít khi rời khỏi Mộc gia. Nhìn thấy người thanh niên này, không ít người giật mình, có người nói ngay. Ngay cả Lãnh Điện Kiếm Thần cũng tới, như vậy Mộc Kiếm Chân Đế chắc chắn sẽ tới. Đúng vậy, Lãnh Điện Kiếm Thần rất ít khi rời khỏi Mộc gia, nếu như rời khỏi thì cũng là đi theo Mộc Kiếm Chân Đế. Hôm nay Tô Mặc Bạch đến đây thì Mộc Kiếm Chân Đế chắc cũng đến. Không ít người nhìn thấy Tô Mặc Bạch, có chút sợ hãi. Lãnh Điện Kiếm Thần, Tô Mặc Bạch chính là đại đệ tử của Mộc Kiếm Chân Đế, cũng chính là sư phụ của Mộc Thành Kiệt bị Lý Thất Dạ giết chết. Đương nhiên, Mộc Thành Kiệt chỉ là một trong những đệ tử của hắn mà thôi. Có ít người nghe tên Tô Mặc Bạch, phản ứng đầu tiên đó là cho rằng hắn không phải là đệ tử của Mộc gia. Thế nhưng trên thực tế Tô Mặc Bạch không chỉ là đệ tử Mộc gia, mà hơn nữa còn là đại đệ tử của Mộc Kiếm Chân Đế, ở Mộc gia hắn có địa vị rất cao. Tô Mặc Bạch là người khác họ, khác với rất nhiều đệ tử Mộc gia, hắn không xuất thân từ Mộc gia. So với đệ tử Mộc gia xuất thân cao quý thì xuất thân của Tô Mặc Bạch rất hèn mọn, có thể nói rằng trên người của hắn không hề có huyết thống cao quý. Tô Mặc Bạch xuất thân nông gia tá điền, chính là dân đen. Thế nhưng từ nhỏ hắn đã biểu hiện ra thiên phú kiếm đạo rất cao. Cũng chính vì vậy hắn mới được Mộc Kiếm Chân Đế nhìn chúng, được Mộc Kiếm Chân Đế dẫn vào Mộc gia, trở thành đệ tử Mộc gia. Tô Mặc Bạch cũng không khiến Mộc Kiếm Chân Đế phải thất vọng. Dưới sự bồi dưỡng của Mộc Kiếm Chân Đế, đạo hạnh của Tô Mặc Bạch đột nhiên tăng mạnh, có thể nói, trong thế hệ trẻ tuổi ở Mộc gia, hắn ít có đối thủ. Phải biết rằng truyền thừa lâu đời như Mộc gia, nó thống trị một đạo thống rất lớn. Bên trong đạo thống này, cường giả như mây, nhất là ở Mộc gia, một thế gia lâu đời hết sức chú ý huyết thống cùng xuất thân. Chính ở Mộc gia cấp bậc xâm nghiêm này, một tên dân đen xuất thân tá điền như Tô Mặc Bạch lại có thể đứng vững gót chân. Hơn nữa còn trở thành đại đệ tử của Mộc Kiếm Chân Đế, qua đó có thể tưởng tượng Tô Mặc Bạch khó lường cỡ nào. Thậm chí có người nói rằng, thiên phú của hắn cao tới mức đuổi sát Mộc Kiếm Chân Đế. Lãnh Điện Kiếm Thần, kiếm nhanh chắc tuyệt vô song, có thế hệ trẻ tuổi không sùng bái Mộc Kiếm Chân Đế, cũng không sùng bái Đoạn Ngọc Chân Đế, mà là sùng bái Lãnh Điện Kiếm Thần. Đúng vậy, có lẽ đạo hạnh của Lãnh Điện Kiếm Thần không bằng sư phụ Mộc Kiếm Chân Đế của hắn, thế nhưng luận kiếm nhanh thì thế gian có ai sánh bằng. Lãnh điện kiếm thần vừa ra kiếm thì chính là vô địch, một kiếm cực nhanh, không gì cản nổi, một kiếm đứt cổ, xuất kiếm, chính là đại biểu tử vong. Không ít tu sĩ trẻ tuổi khen ngợi không dứt, có thể nói lãnh điện kiếm thần có rất nhiều người sùng bái, nhất là tiểu tu sĩ xuất thân môn phái nhỏ, hoặc là những tu sĩ xuất thân thấp hèn đều lấy Tô Mặc Bạch làm gương, đều xem Tô Mặc Bạch là thần tượng. Mặc dù Đoạn Ngọc Chân Đế, Mộc Kiếm Chân Đế có không ít người sùng bái, thế nhưng Đoạn Ngọc Chân Đế, Mộc Kiếm Chân Đế lại không thể nào đại biểu được tiếng lòng của tất cả tu sĩ. Nhất là những tu sĩ xuất thân thấp hèn, thử nghĩ mà xem, Đoạn Ngọc Chân Đế cũng vậy, Mộc Kiếm Chân Đế cũng vậy, bọn họ đều xuất thân từ đạo thống cường đại nhất đế thống giới ngày nay, bọn họ vừa ra đời thì đã có huyết thống cao quý, vừa ra đời thì đã có ưu thế trời sinh mà người khác không thể nào sánh bằng.